nhà văn Đoàn Hữu Nam sẽ kể tiếp câu chuyện cuộc đời họ như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi. Đội quân gió cuốn nước chảy đến đầu thị trấn thì bị tiếng súng của bộ đội làm cho khựng lại, chưa đánh đã tan. Thực chất đánh bọn ô hợp này không khó. Nhận lệnh phải chặn đứng bọn phỉ từ phía tây tràn xuống, một tiểu đội của đại đội bộ đội địa phương nhanh chóng hành quân, triển khai mai phục trên con đường độc đạo từ ngã năm dẫn về thị trấn. Chờ cho bọn phỉ chui vào hẻm núi, tiểu đội trưởng ra lệnh nổ súng. Ba tên đi đầu ngã ngựa, làm cho bọn phỉ bối rối. Mạnh thằng nào thằng ấy chạy. Phỉ tan nhưng dân không tan. Từng đoàn dân chúng, toàn người già, đàn bà, con trẻ bìu díu nhau, cứ như đám rều cuốn lấy nhau, lờ lờ trôi về phía thị trấn. Trong tay mỗi người không súng ống, giáo mác, dao dài, gậy gộc, song kẻ dắt ngựa, kẻ bao tải, khuôn mặt dáng vẻ ai ai cũng lầm lầm, nhẫn nại, kiên quyết khó mặc. Bộ đội giang tay ra cản không được, quát dừng lại không xong, bắn súng chỉ thiên đe dọa cũng chẳng nổi. Trong trụ sở châu ủy, Long đang ngồi đọc công văn hòa tốc, thì được thông báo cửa hàng lương thực thị trấn nguy cơ bị phá. Anh vội vã nhảy lên ngựa ra roi. Anh đến nơi, thì ở đó đã có một đám đông cụ già, đàn bà, trẻ con tụ tập. Mọi người ai cũng da rẻ xanh tái, quần áo rách dưới xốc xếch. Một tốp bộ đội đang cố hạ hỏa đám đông bằng cách đề nghị giải tán ai về nhà nấy, nhưng cả đám phản đối bằng cách lì ra. Long rẽ đám người lố nhố trèo lên bậc thềm. Anh đau xót nhìn sự đói khát bày cả ra khuôn mặt, tay chân, quần áo, nhưng những ánh mắt lộ rõ ý định đòi mở kho thóc còn mạnh hơn cả vũ khí của những người dân. Anh cất tiếng, thưa bà con, cách mạng không muốn cảnh này, bà con chắc chắn cũng không muốn cảnh này. Những khuôn mặt vô cảm bất chấp làm Long hẫng người. Một cán bộ mang đến một cái bàn, Long cô ấn sự bực tức, bất lực và gan ruột, treo lên bàn nhìn khắp lượt. Tôi biết bà con đang đói, nhưng đói không có nghĩa là làm cản. Cách mạng giải phóng đất này khỏi đè nén áp bức của thực dân Pháp, của các thổ ti, mang lại no ấm cho mọi người. Song đến bây giờ, vẫn để bà con còn đói còn khổ là lỗi của cách mạng. Nói đi phải nói lại, bà con cũng nên hiểu, nên thông cảm với những khó khăn hiện nay. Bệnh nào cũng có thuốc chữa. Bà con hãy cùng cách mạng bàn bạc để vượt qua cơn bĩ cực này. Tôi biết bà con bị kẻ xấu xúi giục chống phá chính quyền, song như thế không nên. Lá tre ghẻ lá trúc thì cả lá trúc lẫn lá tre cũng nát tan mà thôi. Lời Long như nước đổ lá giấy, đám đông vẫn không ai động đậy, không ai nhếch mép, tất cả cứ như bị chôn cứng. Một cán bộ đứng bên Long mặt mũi đỏ căng, tay đặt vào cò súng, miệng định cất lời mạt sát. Long quay sang anh cán bộ rầu rầu, thôi, cậu bảo thủ kho mở kho, cấp cho mỗi người 10 cân thóc. Anh cán bộ tròn mắt ngạc nhiên, nhưng không nhưng gì cả, đây là lệnh, bảo anh em làm đi. Nghe Long nói phát thóc, mặt mũi đám đông giãn ra sáng lên. Xong chỉ một lát thôi, cái vẻ lầm lì lại chùm lên cả đám. Khi vào kho, mở bao ra cho cán bộ đổ thóc vào, những khuôn mặt đổ bằng chì vẫn không thay đổi. Nhìn họ, Long không biết nên thương hay nên sợ những người mê muội này. Bọn phỉ đã kiểm soát được toàn bộ xã Xín Trải. Theo lệnh của Triệu Tá Sắn, ngoài việc buộc người họ Triệu đi theo, bọn chúng không động đến nhà họ Triệu và các nhà có người theo phỉ. Còn các nhà khác đều bị chúng triệt hạ cướp bóc theo kiểu ân oán giang hồ, Người đầu tiên bị chúng điệu ra bãi đất đầu bàn là xã đội phó On. On bị chúng đánh đập cho mặt mày thâm tím, máu me đầm đìa, cái áo màu đen tơi tả để lộ ra bộ ngực lằn ngang lằn dọc, máu đọng thành vệt. Bọn Phỉ vừa dẫn On ra tới bãi, thì Bàn Văn Sinh cũng vừa phóng ngựa tới. Vừa nhảy xuống ngựa, Sinh đã vung roi vuốt xuống cái lưng trần của On. Mỗi lần cái roi ra vuốt xuống là một lần hắn rít lên: "Mày giói truy lùng ông này, mày bắt bọn ông nếm mật nằm gai này, cho mày biết thế nào là thổ phỉ này." On oằn mình chống đỡ những nhát roi thù, mắt anh vằn lên những tia máu. Sự giận dữ của On càng kích thích sự điên tiết của Sinh. Những nhát roi, những lời rít không còn thong thả mà sầm sập quấn lấy anh. On không còn đủ sức chống đỡ Sinh. Trước khi kiệt sức gục xuống, anh còn kịp phun vào mặt Sinh một bãi máu. Bãi máu hờn căm của On đẩy cơn điên của Sinh đến đỉnh điểm. Hắn rút con dao dài kè kè bên thắt lưng ra. Bọn Phỉ chưa kịp bưng tai bưng mắt thì ánh thép lạnh đã xuyên thẳng vào ngực On. Anh rú lên rồi gục xuống. Sinh chùi cái dao đầy máu và ống quần rồi lên ngựa phóng đi. Lúc này bọn Phỉ trong bàn mới lục tục dẫn người ra. Cả thầy 12 người, người nào người nấy bị trói giật cánh khuỷu, quần áo tả tơi, mặt mày đầy máu. Một cuộc hành hình tập thể khởi đầu cho một ngày mới bắt đầu. Sau trận phủ đầu của bọn Phỉ, mấy ngày sau đó, cả vùng hầu như im tiếng súng. Phía mặt trận phòng tô của Triệu Tá Sắn phát cuồng lên vì chiến thắng. Hả hê vui sướng nổi phành lên trên các chào thắng cố, các mâm rượu. Chúng hò nhau lập ban này bệ nọ, thề quyết tử đến cùng. Phía cách mạng bị bất ngờ, bị đổ bể. Bộ đội cán bộ dân quân du kích phải co cụm trong thị trấn hoặc rút sâu vào trong rừng. Không thể tác chiến khi ta chưa hiểu rõ ta còn gì, mất gì, dân ai theo ai không, địch đang mạnh hay yếu. Trong tình cảnh gà mắc tóc, không còn cách nào khác, họ đành phải co vào, cương lên để bảo toàn lực lượng và cử người cắt rừng về xuôi xin tiếp viện. Rất may mắn cho cả vùng, Phỉ là một bọn quân ô hợp, trừ bọn chùm sò, còn đa số quân cán của chúng là những kẻ A-dua làm theo hoặc bắt phải theo. Mục tiêu chính của chúng là cướp của, là thỏa nguyện, bắt người khác phải khiếp sợ phục tùng. Thấy của nà của nhà nước, của dân chúng, tướng cũng như quân, tối mắt vào tranh giành cướp phá, quên cả lý tưởng lẫn ý chí. Con ngựa quen đường đưa Long về thị trấn. Trời đã sáng rõ, mọi vật vun vút lùi sau lưng ngựa. Mặt trời không khí náo nước buổi sáng không đánh thức nổi cánh rừng. Những cây vầu lá khô sắt, thân mốc thách, những đám cỏ mùa lụi vàng ạch, những lạch nước khô quánh đỏ đọc. Tất cả im ắng, chết lặng, hòa đồng với bài ca chết chóc. Con ngựa có Long cố gượng sức nằm dài trên lưng, đang thả nước kiệu trên đường quen. Do tiếng đạn máu mê kích động, hay do thương chủ, mà hai mắt nó đỏ như mắt thỏ, hơi mồ hôi bốc lên ngùn ngụt. Vừa thấy Long, cán bộ bộ đội đã ùa đến vây quanh, hai người đỡ Long xuống ngựa. Long gượng nhìn mọi người thều thào, bảo đồng chí Châu triệu tập ngay cuộc họp. Trung đội trưởng Mai lo ngại nói: "Vâng, chuyện đó để sau, phải xem vết thương cho anh đã." Long xua xua tay: được rồi, nhưng phải họp gấp ngay, nằm trên chảo lửa rồi." Trung đội trưởng Mai đang cho liên lạc báo họp, thì anh y tá chạy tới. Mọi người dìu Long vào nhà, đặt anh lên sạp. Vết thương bên vai trái Long, tuy vào phần mềm, song đã tấy lên như phải bỏng, máu rỉ ra thành giọt. Long nhắm mắt nén đau cho yên lòng mọi người. Cuộc họp của Châu được bắt đầu một cách khá nặng nề. Những người đến họp mang theo nhiều tâm trạng khác nhau. Người co mình lại để thăm dò giữ gìn, người mang theo sự kinh hoàng của trận lũ ống lũ quét. Sự kinh hoàng sợ hãi đó còn in đậm trong quần áo xốc xếch lấm bẩn, trong lấm lét sợ hãi. Người mang tâm trạng nôn nóng thái quá, cơm thì đang ở trong mồm, còn có kẻ móc ra. Người buông xuôi ngờ vực, nước đến đâu bèo đến đấy. Đến cả quân, cả dân, cả chính, cả đảng, công an đoàn thể trong tay, mà trong có mấy ngày đã trắng tay, thì mình còn làm được gì? Không khí nặng nề đau đớn bao trùm, những khuôn mặt hốc hác rộc rạc vì mất ngủ, vì bất lực, phô ra không cần giấu giếm. Thấy đã khá đông đủ, Bí Thư Long nhìn Phó Bí Thư Xỉu gật đầu rồi lên tiếng, ta bắt đầu họp nhé. Mọi người chăm chú nhìn Long, họ biết, dù muốn hay không, trong lúc nguy nan người đứng đầu vẫn là tấm gương, là chỗ dựa của cả châu. Long đứng lên, cố gồng mình cho xứng tầm của cây cột cái trong bão. Long nói, thưa các đồng chí, trong tình hình nóng bỏng hiện nay, đánh tan bọn phỉ là nhiệm vụ hàng đầu. Trong khi chờ lực lượng chi viện của khu của Trung ương, tôi tuyên bố, từ giờ phút này, toàn châu đặt trong tình trạng thời chiến. Quyền chỉ huy các hoạt động chiến đấu của châu đặt dưới sự chỉ huy của Ban Chỉ đạo Chiến dịch Tiểu Phỉ. Trước mắt, tất cả các phòng ban, các xã phải rà soát lại lực lượng của mình. Chúng ta phải nắm rõ trong dân, trong cán bộ, ai theo phỉ, ai lừng chừng giữa ta và phỉ, ai giữ vững khí tiết, để qua đó phân loại, cảm hóa, tiêu diệt hoặc sử dụng. Chúng ta buộc phải quay lại nắm đất nắm dân, phải điều hành bộ máy chính quyền trong thời chiến. Tất cả những kẻ chống lại cách mạng, có nợ máu với cách mạng, với nhân dân, đều phải trừng trị đích đáng. Long chưa dừng lời, thì một người đã đứng lên hỏi, thưa Bí Thư, hiện nay thực lực của chúng ta có những gì? Long nhìn người vừa nói rồi nhìn khắp lượt. Lực lượng của chúng ta hiện nay không có bao nhiêu, nhưng cũng đủ để cầm chân cơn lũ. Long nắm ngón tay lại, rồi xòe ra ngón cái. Đó là đại đội bộ đội địa phương. Một người khác buột miệng, đại đội đó tan ngay trong đêm nổi phỉ đầu tiên rồi. Long nhìn người vừa nói gật đầu tự tin, tan nhưng chưa mất. Trước khi biến loạn xảy ra, ta đã phân tán đại đội, nhập vào các tổ công tác, làm công việc thu thuế và ổn định trật tự. Biến loạn nổ ra, các đội công tác có mất mát hy sinh, nhưng cơ bản vẫn bảo toàn được lực lượng. Trước mắt các tổ công tác vẫn nằm tại địa bàn mình phụ trách. Đây là lực lượng tại chỗ để ta lấy lại được thế cân bằng. Vẫn người nói lúc nãy, đấy là lực lượng thứ nhất, còn lực lượng thứ hai? Long lại xòe ngón tay trỏ ra, thứ hai là dân. Ai đó rên lên, dân ư, cả vùng theo phỉ rồi Bí Thư ơi. Long chưa kịp trả lời, thì phần lớn ánh mắt của những người dự họp nhìn ra cửa một cách khó chịu. Ngoài cửa là Phó Chủ tịch Châu Hoàn Văn Bình. Bình vừa tới. Anh ta dựa cây gậy vào vách, cởi cái áo mưa mặc để chống vắt lên cây gậy, rồi chậm rãi bước vào nhà. Cách ăn mặc đòm dáng, cùng cái dáng khệnh khạng của anh ta, như con công vào gặp bầy gà. Không cảm thấy sự bực dọc của mọi người, Bình nói oang oang, điên, điên thật, hóng cả bữa cỗ. Con nai đang thui dở thì đung đung đoang đoàng, mấy con ruồi con muỗi mà làm hóng cả việc, phải chuyên chính thôi, đùa với chó, chó liếm mặt thế này thì có ngày mất mạng đấy. Ai nấy ngớ người, Bình to béo phương phi bảnh trệ. Từ ngày lên chức Phó Chủ tịch Châu, Bình đã luyện cho mình tính kẻ cả kiêu ngạo. Kẻ cả kiêu ngạo trong cử chỉ, giọng nói, ánh mắt. Kẻ cả kiêu ngạo ăn uống, quan hệ. Trong anh ta, dường như chỉ có hai loại người, đó là nạt nộ, ra ơn và xun xoe nịnh bợ. Thấy mặt ai cũng đăm đăm khó chịu, Bình chột dạ. Anh ta dừng mắt lại chỗ Long. Long bực bội nhìn ra cửa sổ. Bình lúng túng tìm một chỗ ngồi xuống. Mở xà cột lấy ra quyển sổ cái bút nói trống không, đến đủ cả rồi thì họp đi. Lại một lần nữa, Bình rơi vào sự lạc lõng. Thái độ vô trách nhiệm, vô cảm của Bình đẩy cơn thịnh nộ trào ra. Xỉu đứng lên. Cuộc họp chạy được nửa chặng đường rồi anh Bình ạ. À. Không đợi sự phản ứng của Bình, Xỉu quay ra với mọi người. Các đồng chí, chúng ta bàn tiếp nhé. Đúng, cái đau đầu tiên của chúng ta là phần lớn dân quân du kích tan rã. Xong, tan rã ấy từ đâu? Tôi có thể nói như đánh đục vào cột là tan rã từ chính chúng ta. Suốt mấy năm qua, dân quân du kích tập hợp luyện tập canh gác. Nhưng họ được gì? Mất gì? Trong khi bụng như cối nước đói gạo, mà phải ngồi nghe huấn thị như thầy cúng huấn thị ma, thì tiếng nào ở lại tai được? Vào mùa và vụ, cả nhà trông vào cây cột cái. Cây cột cái tối ngày ra bãi lăn lê bò tòi, lùng chỗ này sụp chỗ kia, rồi về nhà hạch sách cơm rượu. Thì bố ai mà chịu được? Bình ngắt lời Xỉu. Nhưng cả nước đang khó khăn, cán bộ còn phải ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, thì lấy gì mà cấp cho dân quân? Xỉu hít một hơi dài, khuôn mặt đanh lên như trước giờ vào trận. Hai tay Xỉu khoát rộng như muốn ôm cả trời cả đất. Giọng nói anh tử tốn, song trong giọng vẫn vang vang như nói trước núi rừng. Vâng, khó khăn. Ai cũng biết cả nước đang khó khăn. Nhưng không thể uống nước lã mà sống mãi được. Nếu bày cả lên mặt bàn này để rõ trắng rõ đen, thì Phỉ khó khăn hơn ta nhiều. Nhưng sao nó hút được người nhanh thế? Là vì nó học con ong, con bướm. Nó lấy những thứ thiết thực để dụ người. Những lời dẫn dắt của nó đi thẳng vào cuống họng, vào cái dạ dày của người. Đang đói hoa mắt chóng mặt, bảo đi lấy gạo về nấu ăn, thì có sắp chết cũng vùng dậy. Đang rét từ trong bụng rét ra, bảo đi lấy áo lấy chăn, thì có ở bên kia thác, thì cũng quyết mà lao xuống. Tôi, người bé, lý bé, chỉ biết bày cái nhỏ bé ra thôi, còn tùy các đồng chí bàn luận. Những lý lẽ chui ra từ thực tế, đã khuấy lên khí thế phấn chấn trên các khuôn mặt. Riêng Bình thì không. Anh ta thấy mình bị xúc phạm. Xúc phạm, song không phản kháng được. Đành cúi đầu, dán mắt vào những hình vẽ nhòe nhòe trên mặt bàn. Một làn gió lạnh ào tới đưa theo cả một biển mây mù. Những hạt nước li ti như hạt bụi, dày như thể của tay nắm được. Làm cho căn phòng được ủ trong màu trắng lạnh. Long thấy cả, biết cả nỗi bực bội của Xỉu, sự bẽ bàng của Bình. Anh thấy mình phải gỡ rối bằng cách lôi mọi người vào công việc. Bằng một giọng trầm trầm khúc chiết, anh nói rõ về cục diện chung, về thế thắng của Phỉ, về những khó khăn không kiểm soát của chính quyền hiện nay. Long đang nói tới việc bắt buộc phải mở kho thóc, thì một người cưỡi con ngựa hồng phóng tới, chừng như con ngựa phải đi suốt đêm, người, quần áo, tóc tai rũ rượi, đôi mắt phủ đầy sự đau đớn thất vọng mệt mỏi. Ngựa bê bết bùn đất, mắt đỏ quạch như mắt thỏ, mép sùi bọt như ổ trứng nhái bén. Người cưỡi ngựa xô cửa loạng choạng bước vào phòng họp. Mọi người nhổm dậy, Long hỏi dồn sao, tình hình bên Tả Gia sao rồi? Người cưỡi ngựa mệt mỏi lắc đầu hết cả rồi. Long lao đến nắm lấy vai người cưỡi ngựa lắc mạnh, hết là hết thế nào, nói mau. Hết cả rồi, cả đại đội bị lọt vào ổ phục kích, chết gần hết rồi. Long ngơ ngác, thế dân quân du kích đâu? Người cưỡi ngựa rũ xuống nói như thở hắt ra. Tan hết rồi, kẻ theo Phỉ, kẻ bỏ súng về nhà cả rồi. Tất cả những người dự họp đều sững sờ, mất mát quá lớn, quá bất ngờ, làm cho mọi người chết lặng, mồm miệng như bị cái đũa cà gàng ra. Xỉu nói như thở hắt ra, mình phải làm thế nào đây anh Long? Long cũng không biết làm thế nào nữa, mấy ngày qua anh đã vắt óc. Đã liều mình, đã làm những gì có thể. Nhưng bọn Phỉ mưu mô xảo quyệt, đã dẫn các anh vào hết bùng nhùng này đến bùng nhùng khác. Bỗng có tiếng súng nổ rộ lên ở mạn quốc lộ hướng Lào Cai vào. Long giật mình nghiến răng kèn kẹt gay rồi. Long ngẩng phát lên nhanh nhẹn, rắn giỏi dứt khoát. Anh Siểu và hai người ở lại, còn tất cả theo tôi. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Siểu bảo, đi đâu vậy anh Long? Long ra cửa, nhảy lên lưng ngựa, ra quốc lộ. Có lẽ người của ta ở Lào Cai vào tiếp viện đang rơi vào ổ phục kích, bằng mọi cách chia lửa với họ thôi. Hơn 20 người nhảy lên ngựa, theo Long, phóng ra phía đường quốc lộ. Phía ấy tiếng súng đang đúc rộ lên, lúc lẹt đẹt. Đội của Long vừa đi được một lúc, thì hai chiến sĩ dăng một tên tù binh về châu ủy. Tên tù binh đó là Bản Văn Sinh. Sinh bị bộ đội phục kích bắt được khi hắn đang trên đường đi sán trải gặp Triệu Tá Sắn. Bản Văn Sinh được song tới trước mặt Siểu. Tên trùm phỉ khét tiếng này, suốt cả chặng đường đi lì lợm, không nói không rằng. Vừa nhìn thấy Siểu, hắn bỗng lao tới, phì một bãi nước bọt vào mặt anh. Mọi người bị bất ngờ, một chiến sĩ bộ đội lao tới cho một quả đấm thôi sơn vào mặt Sinh. Sinh nhổ ra một bãi bọt đầy máu, con mắt chứa lửa trừng trừng nhìn Siểu rít lên. Đồ chó má, chính mày đã rước hổ về nhà, chính mày đã gây nên cảnh nồi ra nấu thịt, mày là thằng phản bội. Siểu lau bãi nước bọt của thằng khốn kiếp trên mặt, nắm cổ áo Sinh gầm lên. Mày bảo ai phản bội? Ai phản bội hả? Sinh không thay đổi sắc mặt, nói giọng chứa đầy thù hận. Chính mày. Mày đã đưa bọn nó lên đây, cướp người cướp đất. Chính mày là thằng phản bội. Siểu không kìm được cơn điên, anh lồng lên, thoi những đấm đấm vào mặt Sinh. Sinh đứng im chịu trận. Đấm chán, Siểu ngừng tay rũ xuống. Sinh cười khẩy, không đánh được nữa à? Đánh đi, mày không còn đánh được bao lâu nữa đâu, rồi chúng tao sẽ nghiền nát mày như nghiền cám. Siểu vùng lên, câm mồm. Sinh cười vang, giọng cười chứa đầy ngạo mạn, sợ rồi hả? Rồi mày sẽ thấy thế nào là chính nghĩa, thế nào là phản bội, thế nào là... Khẩu K-54 trong tay Siểu vung lên, viên đạn bắn gần, xuyên thẳng vào giữa trán Sinh. Sinh giơ hai tay ôm đầu rồi gục xuống. Siểu giơ súng bồi tiếp một viên vào cái xác đang giãy giụa. Sự việc xảy ra quá nhanh, làm ai nấy bàng hoàng. Một cán bộ kêu lên, anh Siểu, sao anh lại làm vậy? Siểu lặng lẽ tra súng và bao nói, với bọn này, chẳng giết trước thì phải giết sau thôi. Không gột rửa được thù hận trong đầu bọn chùm sò thế này đâu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Siểu lẳng lặng bỏ đi. Được vài bước anh quay lại nói. Gặp Triệu Tá Sắn, Vàng Xeo Hùng, Lý Văn San. Tôi cũng sẽ làm như thế này thôi. Vùng rừng này có tôi thì không có bọn chúng. Có bọn chúng thì không có tôi. Hai cán bộ nhìn nhau ngơ ngác. Với những tên trùm phỉ cứng đầu gây nhiều tội ác như Bản Văn Sinh, thì việc giết là đúng rồi. Song mình có đảng, có chính quyền, có quân đội, công an, tòa án, thì phải xét xử cho đàng hoàng, đúng người đúng tội. Bắn giết kiểu tùy hứng thế này, thì oán thù còn chất chồng, người lầm đường còn lâu mới quy phục được. Cả nửa tháng trời, ban chỉ huy chiến dịch Tiểu Phỉ ngồi trên đống lửa. Suốt những ngày qua, ta tác chiến đầy khó khăn. Bọn phỉ danh ma quỷ quyệt, chúng không có đồn bốt, song cất giấu lực lượng khéo, tập trung quân khéo, khiến ta luôn luôn bị động. Sự bị động vô lý đến mức khóc dở mếu dở. Một đơn vị được báo bọn phỉ đang tập trung trong núi Ngài Ma. Chỉ huy đơn vị hội ý chớp nhoáng, rồi một mặt cho liên lạc cấp tốc báo cáo ban chỉ huy chiến dịch, một mặt gấp rút triển khai tiến công địch. Kế hoạch sáng suốt, cách đánh cấp tập bất ngờ, lực lượng đủ để áp đảo đối phương. Vậy mà tổ chức bao vây chưa xong, thì hỏa lực địch đã phá tan đội hình. Một tiểu đội bộ đội trên đường hành quân, bất ngờ gặp một toán thanh niên vác súng kíp đi trên đường. Gặp bộ đội, họ cười nói chào hỏi bằng tiếng địa phương rất thân thiết. Ngôn ngữ bất đồng, bộ đội nhầm tưởng là du kích, liền hô hởi cảm ơn, bắt tay, vui vẻ hẹn gặp lại. Nhưng khi bộ đội đi được một đoạn, thì tiếng súng chát chúa nổ ngay phía sau. Cả tiểu đội ngã ngửa người. Cũng may mắn tính cảnh giác thường trực, nên sau giây phút giật mình, tiểu đội đã nhanh chóng lấy được thế chủ động, phản công lại, không có thương vong. Tiểu đội du kích của Châu Lị phòng Tô chia làm hai mũi xuống dân, thì một mũi gặp địch. Hai bên đều thông thạo địa hình, cùng quyết chiến đến cùng. Lửa gặp lửa, hổ gặp hổ, bên nào cũng lợi dụng địa thế hiểm trở để chiến đấu. Bọn Phì cậy thế đông, hỏa lực mạnh, hung hãn, ép ta vào sát vách đá. Ta bám giữ từng mỏm đá chống trả. Anh em cùng tiểu đội ở mũi kia nghe tiếng súng nổ liên hồi, biết đồng đội chạm trán Phì, vội triển khai cứu viện. Bọn Phì một mặt quay lại đối phó với mũi cứu viện, một mặt đánh rát nhóm bị phục kích. Hai đội viên du kích bị trúng đạn ngã xuống, một người bị sa vào tay chúng. Tình thế quá gay go, hai mũi du kích phải ám hiệu cho nhau, rồi chia làm hai hướng, mở đường máu, chạy thoát vào rừng. Thưa các bạn, sau khi chiếm được một số địa bàn, thổ phỉ bắt đầu thực hiện những cuộc trả thù cướp bóc tàn tệ. Trong khi lực lượng bộ đội dân quân phải co cụm để bảo toàn lực lượng, thì thổ phỉ mở tiệc linh đình mừng chiến thắng. Cũng vì ngạo nghễ với chiến thắng mà tự chúng đã làm lộ chân tướng của mình là một đội quân ô hợp, thiếu kỷ luật, thèm khát của cải và dùng bạo lực để thỏa mãn thú tính. Về phía người dân, cuộc sống đói nghèo lay lắt cộng thêm sự thiếu hiểu biết, ưa lời ngọt chết ruồi đã khiến họ trở thành nạn nhân chính của thổ phỉ. Bản thân bí thư Châu ủy Đoàn Văn Long hiểu rất rõ rằng đây là thời khắc khó khăn nhất, dễ dao động nhất. Anh phải tỏ rõ sự kiên cường của cây cột cái, làm chỗ dựa tinh thần cho anh em đồng đội. Trong khi những người như Bắc, On, Long, Siêu tự nguyện dấn thân và chấp nhận hy sinh bất cứ lúc nào, thì vẫn có những người như Bình mang tiếng là phó chủ tịch Châu ủy lại vô trách nhiệm, thiếu cái tâm, cái tầm của người lãnh đạo. Trước mắt, cuộc chiến tiêu diệt thổ phỉ vô cùng khốc liệt. Chỉ cần một hành động thiếu kiềm chế sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Thổ phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Sự thất bại liên miên trên khắp mặt trận làm cho Long hoang mang như chính mình đang đi sai đường. Việc thuận theo bọn Phỉ để được yên thân của người dân đã làm bao những lời lẽ giáo điều bị lật ngược. Những việc làm từ trước tới nay của Long có vi phạm nguyên tắc, có đi ngược chủ trương đường lối của cách mạng không? Long đã dấn thân vào sự nghiệt ngã, sống cùng nó, học cùng nó để tìm ra lối đi chung, mà sau gặt hái cứ mãi xa vời. Một người tướng biết dùng binh là kẻ giữ gìn sinh mệnh của dân, là người làm chủ sự an nguy. Long đã hiểu, đã làm. Quản lý đông người cũng phải rành mạch như quản lý ít người. Lúc bình thời cũng phải cẩn thận như lúc có địch. Lúc ra trận thì không nghĩ đến sự sống của mình. Lời dạy của Tôn Tử, Long thuộc nằm lòng, thường xuyên coi là mệnh lệnh, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Vậy mà Long nào có phút buông lơi, nào anh có để cho cái lợi, cái riêng tư làm phân vân đắn đo suy nghĩ, nào anh có khuấy đào cái không cần khuấy, đè bẹp cái không cần đè bẹp. Vậy mà sao anh vẫn ra vấp cửa thấp, vào bập cửa cao mãi như thế này? Long bỏ lán một mình lang thang trong cánh rừng. Cả vùng trời phía tây đỏ ối như nhuộm máu, tán sắc của mặt trời đang hấp hối, khiến Long rùng mình, linh cảm tới vạn vật đang tới ngày tận thế. Rồi rừng và đêm sao xác câm lặng hờ hững, đám lá khô dưới chân Long dạn vỡ nát vụn. Dọc theo bên cạnh lối đi, đất núi rỉ ra những giọt nước nhớp nhúa, những đỉnh núi lô nhô dần nhuộm màu tím sẫm. Bóng tối từ hang hốc bò nhanh xa, trùm lấp vạn vật, thoáng chốc, màn đêm bưng bít bùa vây khắp trời khắp đất. Tự nhiên trôi trong tự nhiên, bước chân trôi trong bước chân. Rồi cũng trong tự nhiên, trong bước chân vô định, tự nhiên Long giật mình. Anh chợt nhận ra mình đang đơn lẻ, đang hun hút giữa rừng đêm. Lạc mà không lạc, đúng mà không đúng, ý nghĩ phản kháng bùng lên trong đầu. Không, anh sẽ khuấy đảo tung cái ý thức xuôi chiều, khuấy đảo cái trật tự mà người ta đã đưa vào đầu nhiều người đến thâm căn cố đế. Làm việc này, có thể anh sẽ bị hút tụt xuống vực thẳm, có thể anh sẽ nổi trôi trong tan vỡ. Song anh không thể không làm. Lịch sử đã đặt lên vai Long, vai Xỉu, vai những cán bộ cách mạng đất phòng Tô, làm cho cây cối đất này mãi mãi đơm hoa kết trái, con người đất này mãi mãi sinh sôi, không lá tre ghè trúc, lấy học hành vươn tới là mục đích sống, thì còn hơi thở cuối cùng cũng phải làm. Đó chính là mục tiêu của cách mạng, là con đường mà Long và những người như Long đang dấn thân vào. Mục tiêu đến đây không thể rẽ hướng, con đường đến đây không thể nghẽn tắc. Muốn đi tiếp, muốn chiến thắng, phải chấp nhận phiêu lưu, chấp nhận thành bại. Được báo có cuộc càn quét của Việt Minh vào rừng Sán Trải. Sắn điều hơn 100 quân cho cuộc phục kích. Trận đánh được hắn chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Trên một mỏm đồi, hắn chậm rãi vuốt chòm râu dê, mắt lim dim, đầu gật gật ra chiều đắc ý, nhìn xuống con đường chui sâu vào trong rừng, nơi có hơn 100 chiến binh mai phục đợi lệnh. Hắn chờ trận đánh chuẩn bị xảy ra dưới chân mình, như kiện tướng chờ bước vào ván cờ mà phần thắng đã cầm chắc trong tay. Đám tùy tùng lây theo cái ung dung tự tin của tổng chỉ huy. Kẻ trèo lên cây hào phóng, phóng tầm mắt ra bốn hướng. Kẻ ngồi cạnh, ánh mắt nịnh nọt, hao háo nhìn từng cử chỉ của chủ. Chỉ cần hắn có động tác nhỏ thôi, là những cái mỏ nặn bằng bột nếp có dịp bung ra những lời nịnh nọt. Kẻ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc ăn chia với cánh quân mai phục. Mặt trời đã lên cao, mà con đường chui sâu vào trong rừng vẫn im ắng. Những tia nắng đã sốt ruột rang khô mặt đất. Cây cỏ chỗ ngồi của cả bọn trên mỏm đồi đã xá cỏ, đá lộ. Bóng của mấy cây xến già đã lặng lẽ thu dần lại. Những chú chim họa mi hót mỏi mồm không cổ vũ được ai, đã chán nản bỏ đi kiếm ăn. Mấy kẻ chờ đợi đã sốt ruột, bực bội, đi đi lại lại. Vàng Xeo Hùng vừa nhai mẩu thuốc, vừa ngóng xuống con đường. Chợt mắt Hùng sáng lên, cửa rừng đã lố nhố những người là người. Bộ đội áo quần súng ống chỉnh tề, dân quân du kích quần áo sọc sạch, người súng trường, kẻ súng kíp, người mã tấu, kẻ dao dài, đội quân nhiều màu áo đan vào nhau, lặng lẽ bám theo nhau trên con đường độc đạo. Người cậy quân đông, súng tốt, nghênh ngang lấc láo, người biết mình chui vào hang cọp, nem nét, trông trước trông sau. Hùng vội báo những gì trông thấy cho tổng chỉ huy. Hắn hí hửng rên lên, phe này cho chúng mày biết thế nào là ruồi đậu mép rắn. Mặt trời đã thả xuống những tia nắng chói chang, cả khu rừng chết lặng, thi thoảng cơn gió hiếm hoi lướt qua đánh động, làm cho lo sợ hồi hộp càng lúc càng dâng lên. Sắn cùng đám tùy tùng theo dõi sát từng bước tiến của đối phương. Dưới chân hắn, tốp bộ đội du kích đầu tiên đã đi qua những dàn bẫy đá, tốp thứ hai đã lọt qua ổ phục kích, tốp thứ ba bám theo tốp thứ hai. Tốp đi đầu sắp lọt vào ổ phục kích của ba khẩu trung liên. Ba cái họng của thần rồng là niềm tự hào của cả mặt trận phòng Tô từ thời Pháp để lại, được ướp trong mỡ bò chôn sâu trong đất, đến lúc này đang được lôi ra dùng. Sắn đếm được 54 người đi vào mõm thú. Có lẽ thấy khu rừng yên ắng, thấy lời báo của cơ sở không tin tưởng, nên họ dần chủ quan, nhìn dọc nhìn ngang cười đùa bẻ lá. Bỗng một người giương súng lên trời bắn, làm cả bọn giật mình. Sắn cung hoàng hồn, hắn hét lên. Tiếng hét bắn vọt ra khỏi miệng, như một quả trái pháo vọt ra khỏi nòng. Hưởng ứng lời hô của sắn là mấy chục khẩu súng thi nhau nhả đạn, 12 cái bẫy ầm ầm đổ đá xuống mặt đường, những cái bẫy đòn quật ngang thân người vút ra. Ngay loạt đạn đầu, cả đội hình bộ đội du kích rối loạn, mạnh ai nấy lấy bụi cây tảng đá làm nơi ẩn nấp. Viên chỉ huy vội hét lên, hãy bình tĩnh không được rối loạn. Tiếng viên chỉ huy vụt đi trong những làn đạn chéo cánh xẻ. Tiếng đạn rít, tiếng đá nổ, tiếng kêu trời tắc nghẹn bay lên chỗ sắn. Từ phía tây hàng nghìn con quạ rào rào bay tới che dợp cả một khoảng trời. Tiếng kêu quang quác của loài báo thần chết làm đối phương thất kinh, xong là bữa tiệc mừng của sắn. Hắn đưa bong bóng rượu lên nhấp một ngụm, rồi đưa cho Vàng Xeo Hùng uống đi. Hùng đỡ bong bóng rượu, rồi ngây người nhìn xuống chân đồi. Ở dưới đó, bộ đội du kích sau phút hoàng hồn lúng túng, đang cố lấy lại thế chủ động. Song biết đã rơi vào chỗ biến hóa không cùng, các tốp đang co cụm lại, yểm hộ cho nhau. Từng loạt đạn bắn như vãi vào các lùm cây tảng đá. Tiếng súng để thị uy, để lấy lại tinh thần lạc lõng như bắn vào chỗ không người. Đã đến lúc rồi đây. Sắn lầm bầm, rồi bật dậy phóng lên ngựa, khoát tay. Lập tức mấy chục tên lính nhảy lên ngựa. Sắn phóng trước, cả bọn phóng theo. Tiếng người thét, đạn réo, những ngọn roi bổ xuống, làm cho những con tuấn mã điên lên. Chúng phóng rầm rập xuống núi, lao vào đội hình đang co cụm của đối phương. Những tiếng súng nổ, những nhát gươm bổ xuống tới tấp. Cả đội hình bộ đội du kích giã ra, người bị thương, người hồn lìa khỏi xác, người giơ súng, giơ tay lên đỡ kiếm, rồi mạnh ai nấy chạy. Một người bị nhát gươm bổ xuống rú lên, một người bị nhát gươm phạt đứt cánh tay, vừa rú, vừa quay tròn như múa. Một người bị giáo cắm phập xuống, làm đứt đôi bàn chân, bật lên nhảy lò cò như phát rồ. Mấy người bị thương máu me bê bết, nhưng vẫn lì lợm chống trả. Tiếng súng thưa dần rồi im bặt. Hai tên lính chạy lại báo tin thắng trận cho tổng chỉ huy. Bọn chúng chết 10, bị thương 5, ta không mất một giọt máu, thu được 12 khẩu súng các loại. Cả bọn hì hả công kênh nhau reo hò vui sướng. Sắn vẫy tay cho bộ tướng, rồi lững thững đi dọc nơi vừa xảy ra chiến sự. Chiến trường còn vương mùi thuốc súng. Xăm soi từng xác chết, sắn hất hàm hỏi tên đội trưởng, có biết danh tính bọn này không? Tên đội trưởng bị bất ngờ lúng túng dạ không, nhưng nhìn cách ăn mặc và súng ống thu được thì thấy toàn là bọn lính quen. Sắn thở dài, cơ hội thế mà giết được toàn bọn nhãi nhét thế này thì tiếc thật. Một tên lính chạy lại xun xoe, thưa tổng chỉ huy, chúng ta phải dọn bọn này như thế nào ạ? Sắn phải tay ra lệnh, cho chúng tất cả vào một hố. Cả bọn răm rắp làm theo. Một lúc sau, cả người chết lẫn người bị thương đều nằm sâu trong lòng đất. Sắn nhìn lũ quạ đang đậu kín các ngọn cây kêu quàng quạc. Hắn mỉm cười. Không khí chiến thắng trào dâng rạng rỡ trên từng nét mặt từng cử chỉ. Cả trăm con mắt hướng cả về phía tổng chỉ huy, người tự mình vạch ra, tự mình chỉ huy trận đánh, rủ dê và miệng cọp. Sắn lâng lâng như vừa tu cả vò rượu. Sau trận thắng này, khí thế của mặt trận phòng tô sẽ bốc lên đến tận trời. Còn chờ đợi gì mà không khuấy tung đống lửa này lên? Sắn lên ngựa, nhìn khắp lượt. Đôi mắt đạo sĩ ôm ấp vuốt ve từng cơ thể tràn đầy hứng khởi. Thưa anh em, sau trận thua nhớ đời này, bọn chính quyền sẽ ruỗng từ trong ruỗng ra, nát từ ngoài nát vào. Còn chúng ta, bão đã nổi, nước đã tràn, cái đích đang đến gần. Các chiến binh muôn năm. Tất cả ồ lên những tiếng muôn năm. Một tên nhảy lên mô đá, giương súng lên trời bóp cò, hàng trăm tay súng bóp cò theo. Sắn hùng dũng cưỡi ngựa đi giữa hai hàng quân, sau hắn là các bộ tướng thân tín. Hắn mỉm cười ra ơn với những kẻ đang ra sống vào chết với hắn. Từ ngày khởi sự, thắng lợi lớn nhất của các toán quân không phải là giết được đối phương, mà là cướp được của cải. Ngô lúa từ các kho lẫm của chính phủ tranh nhau chảy vào các bao tải, lên lưng ngựa, chạy về các nhà. Trâu bò ngựa tự nhiên là của chung, ai dắt thì dắt, ai mổ thì mổ. Phỉ làng này cướp của làng kia, phỉ của bản kia cướp của bản này. Hầu nhà nào cũng được cướp, nhà nào cũng mất cửa. Tiếng giằng xé kêu cứu rền rĩ cả vùng. Xong cả vùng cũng hoan hỉ với những cái được mang về, rồi hãm hiếp đàn bà con gái. Những kẻ bệnh hoạn được phép cộng thêm của lạ, những kẻ theo đóm ăn tàn, những kẻ lấy nơi sung sướng làm nơi chút thù chút hận. Tất cả như phát rồ. Nhìn thấy người mặc váy, mặc quần ngắn, quần hồng, quần xanh, là chúng lao vào cắn xé thỏa mãn, đánh giết, cướp bóc hãm hiếp, làm nên thù hận ngút trời, làm cho cả vùng kinh sợ. Sắn đang cần thù hận kinh sợ. Thù hận kinh sợ tách đội quân của hắn ra khỏi trời yên biển lặng, đẩy cả ngàn người xuống dòng sông Ngầu Bọt. Thù hận kinh sợ khiến dân chúng hoặc phải theo, hoặc phải co đầu vào trong mai rùa. Thù hận dồn quân tướng của hắn đến cùng đường, không theo không được. Cùng khốn cũng là một cái hay. Nó thể hiện sức mạnh của kẻ chinh phục, đo được uy vũ của bọn hắn với dân chúng. Sự tập hợp vội vàng có thể tạo ra một đội quân ô hợp. Song ở thế buộc phải tồn tại, thì đội quân ấy buộc phải tự điều chỉnh, tự hoàn thiện mình. Thù địch làm cho chúng không có đường rút, chỉ có đường tiến lên. Đấy là hôm qua. Còn hôm nay, sắn vui mừng, hắn xứng đáng để bọn chúng tung hô ca ngợi. Thông thường trong chiến trận, các thủ lĩnh thường mượn nhà cửa hang hốc làm cái mai rùa. Trong nhà cửa hang hốc đó, anh ta như một thánh minh, bệ vệ quan trọng. Trước mặt xung quanh anh ta là sa bàn, là bản đồ, là đám hầu cận sẵn sàng đợi lệnh. Mỗi cái nhíu mày là có điều quân, có tiến đánh hoặc rút lui. Sắn thì khác. Hắn sẵn sàng một mình một ngựa xông pha nơi chiến trận, quyết định tại chỗ, thường phạt tại chỗ. Hắn là linh hồn cho các chiến hữu trông vào. Thấy rõ việc nổi phỉ ở phòng Tô ảnh hưởng tới an ninh chính trị kinh tế của cả vùng Tây Bắc. Không dập đám cháy, nó sẽ lây lan tới khắp miền núi của miền Bắc đất nước. Khu 10 điều một lực lượng lớn bộ đội công an lên phòng Tô, sát cánh cùng với lực lượng tại chỗ đánh phỉ. Với phương châm đánh tan bọn phản loạn, đánh đến đâu, cắm chốt đến đấy, ta đã khiến mặt trận phòng Tô tự trị tan tác như bèo gặp lũ, khắp vùng náo động, không ăn thịt được đối phương thì quay ra ăn thịt nhau. Cảnh tượng luẩn quẩn rắn ăn thịt rắn, người ăn thịt người của đầu những năm 50 lặp lại làm cho sắn điên đầu. Hắn khống chế quân tướng rút sâu vào trong rừng. Trong hiểm nguy, hắn tỏ cho cả mặt trận thấy năng lực của kẻ cầm quân. Bị bộ đội du kích truy sát, hắn cho lính chạy lòng vòng. Đối phương trên núi, hắn cho thoát xuống chân núi. Đối phương ở chân núi, chúng chễm chệ trên đỉnh. Biến hóa không cùng của hắn khiến quân tướng rất mệt nhưng toàn vẹn, bĩ nhưng còn chỗ có lối thoát, cho ý nghĩ không biết kẻ nào thắng kẻ nào bấu víu. Chưa hết, hắn cho tâm phúc phóng ngựa đến từng vùng, kẻ nào cần bạc thả bạc, kẻ nào cần lời thả lời, kẻ nào cần chức thả chức, kẻ nào lưng chừng, siết chặt thòng lọng. Chỉ trong nửa tháng rời ra tay, những kẻ chung đường đã tỏ ra hồi tình. Mà không hồi tình không được, ra hàng ư. Trong cuộc nổi loạn, cả bọn đã gây nợ máu, tổn hại cho chính quyền, cho dân chúng quá nhiều. Bộ đội cán bộ bắt được, thằng thì rũ sát trong tù. Muốn trở lại, mỗi thằng cắt cứ một phương ư. Chưa nói tới việc chính quyền lợi dụng để nghiến từng thằng như nghiến từng hạt ngô. Nguyên những cái thòng lọng của mặt trận phòng Tô răng khắp các nẻo cũng đủ cho những kẻ yên hùng thất thế phải lo cái đầu không còn trên cổ. Tội ác mưu mô làm cho chúng muốn sống, muốn vùng vẫy thì chỉ có đường cuốn lấy nhau. Song cuốn thế nào là cả một vấn đề. Cục diện cuộc chiến thay đổi quá nhanh làm cho các thủ lĩnh nửa đời xông pha trận mạc đến kẻ lần đầu cầm súng hoang mang lo lắng. Vừa mới hùng hổ gào thét, đi đến đâu cũng người theo như nước lũ, nhoang một cái đã phải trốn chui trốn lùi trong rừng. Vừa mới hoanh hoang rừng núi sông suối của mình, dân của mình, bỗng chốc bị vây chặt đến khốn đốn. Bộ đội công an răng thiên la địa võng, cả quan lẫn lính mò ra hướng nào cũng bị đánh. Các đầu lĩnh bị xé lẻ ra, mỗi người mỗi phương, nghe tiếng súng nổ mới biết đồng bọn còn sống. Những tin tức ngược chiều gió bay vào rừng làm cho cả bọn kinh động. Nhưng Sắn thì không, hắn khinh thường cả bọn. Thủ lĩnh gì mà mới thua vài trận mà thằng nào thằng nấy trên cổ đã lủng lẳng hai hòn cá. Lại nữa trong hiểm nguy phải bết lại với nhau, đằng này lại giã như đất bột thả suối. Rút quân đến lúc có thể coi là tạm an toàn, Sắn điểm lại lực lượng rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chơi làm cho hắn thất vọng, chứ chưa đến nỗi tuyệt vọng. Chòm sao Tiểu Hùng Tinh vẫn còn 6 ngôi, mặt trận phòng Tô vẫn còn gần 2.000 chiến binh, đủ cho hắn 7 binh bố trận. Muốn làng dưới tới giúp, làng trên lại đỡ, thì cổ phải cứng, cái lưng phải vững, cứ mang sức mang lực, mang diều ra chặt cày đi, rồi sẽ khác có gió đẩy. Cái lý có chân của những kẻ được nuôi dưỡng trong tự lập tự vượt đang ngáng họng những kẻ trông ngóng vào cái bánh vẽ người Mỹ tiếp tay. Thủ lĩnh quanh vùng tới giúp. Hắn sẽ lập căn cứ kháng chiến. Từ căn cứ hắn tỏa ra nhân rộng trên toàn vùng. Việt Minh đã lập căn cứ đánh Pháp, đánh Nhật thắng lợi. Tại sao hắn không làm được? Hắn không tin mấy ngàn con người hèn hạ có, tài ba có, ra sống vào chết có, mà đến đây lại cụt đường sống. Phải đánh, phải thắng, đánh cho kỳ cùng, đánh cho đến khi đất này, dân này vào tay hắn. Trong chiến trận, cái cốt lõi của mạnh yếu là địa hình quân hình. Địa hình hắn thông thạo, quân hình nhất nhất tuân theo, thì tại sao hắn phải sợ? Nước không cần hình nhất định, binh không cần thế nhất định, hắn cứ biến hóa khôn lường. Thì Việt Minh có mang đến đây cả một quân đoàn cũng như thả muối xuống suối. Triệu Tá Sắn hùng hồn đem những so sánh lên dây cót đám quân tướng bại trận, tập hợp lực lượng cùng Chòm Sao Tiểu Hùng Tinh cho ra 3 kế sách cứu tinh cho mặt trận phòng Tô tự trị. Kế sách thứ nhất là tập trung huấn luyện cho quân lính cách sử dụng các loại súng, cách đánh ngày, đánh đêm, đánh trong rừng, đánh bao vây phục kích và làm các loại bẫy, cho do thám đóng giả dân thường đi lấy củi, lấy măng mộc nhĩ để dò la động thái của đối phương, cho phép quân lính liên hệ với người nhà để có nguồn tiếp tế lương thực và cung cấp tin tức, đặc biệt là tổ chức canh phòng cẩn mật. Trong mênh mông hiểm trở của núi rừng Pusamkat, ai chiếm được rừng, được núi, người đó là chủ. Mặt trận phòng Tô hiện tại đương nhiên là chủ. Việc trước mắt Việc lâu dài là phải canh phòng cẩn mật, là thiên biến vạn hóa, cố thủ đến cùng, rồi từ đó sẽ kháng chiến trường kỳ. Tâm đắc với kế sách này, sắn cho canh phòng xây dựng các căn cứ như một chiến lũy. Từ cửa rừng dẫn vào căn cứ những cây cổ thụ cao vút được đóng đinh, làm thang vút lên tận trạng 3, trạng 4. Trên trạng 3, trạng 4 ấy, chúng cho làm một cái sạp đủ cho hai người ăn nghỉ, cố thủ. Tiếp tế 2 ngày một lần, 4 ngày một lần thay phiên lính. Từ những cái đài quan sát bí mật an toàn, những tên lính giống như những đứa trẻ được thỏa mãn hiếu động, thỏa mãn tò mò mạo hiểm. Chúng có thể thoải mái ngắm trời, ngắm đất, ngắm cây và thu gọn mọi động tĩnh bên dưới để báo về chỉ huy sở. Trong suốt những ngày qua, bộ đội vây kín, mà cả bọn vẫn nội bất xuất, ngoại bất nhập, bình yên vô sự. Công đầu từ những vọng gác tiền tiêu. Kế sách thứ hai là trấn an tinh thần binh lính. Mặt trận phòng tu vốn là những dòng suối hợp lại. Cuộc chiến bắt đầu, các dòng suối ùn ùn cộng nước vào, làm cho dòng sông trở nên cường tráng, hung dữ, đủ sức cuốn đi cả rác rưởi lẫn bờ đập. Cuộc chiến lâm vào bế tắc, các dòng suối cạn nước phô ra sự bất lực bẩn thỉu. Trong chiến thắng, những nanh vuốt ma lanh xảo quyệt bị ấn xuống tận đáy dòng, vấp thất bại. Những cái gai ấy trồi lên, khiến cả sông lẫn suối lồn nhồn ngầu đục. Trong tình cảnh giống như bầy thú đang bị vây hãm, muốn tồn tại, muốn giành giật, con mồi không còn cách nào khác là phải làm cho những con thú người tạm quên đói khát, tạm quên toan tính, nghĩ suy, để tập trung vào con mồi. Sắn đã trấn an thuộc hạ bằng 2 cách. Cách thứ nhất, bắt toàn quân mặc quần áo màu chàm. Điều này dễ quá dễ. Màu chàm màu đen đã ám vào người miền rừng từ khi biết lấy vải che da che thịt. Thời buổi nghèo đói có gì mặc nấy, học đòi lai căng, làm cho màu chàm phai nhạt ít nhiều. Nhưng chỉ cần kích vào tinh thần dân tộc, chỉ ra cái lợi, cái tiện dụng của màu chàm, là từ quân đến tướng răm rắp như vào mâm cỗ 8 món. Chòm tiểu hùng tinh tự hào với sáng kiến vĩ đại này. Toàn quân, áo chàm, quân chàm, mũ chàm. Rừng núi ngút ngàn xanh, mây mù, lúc bàng làng như đùa giỡn làm duyên, lúc ngùn ngụt chùm lên như úp chài, lúc xoãng ra như vén tấm màn màu xám. Đội quân màu chàm hòa vào núi rừng mây núi, núi rừng mây núi hòa vào đội quân màu chàm. Nhắm mắt nghĩ về màu lá, mở mắt màu lá vây quanh, màu lá ôm chặt che đậy bảo vệ thân thể, màu lá cho sự dịu ngọt ấm áp. Màu lá gợi lên sự bình yên, màu lá tạo nên hình, nên khối, che giấu bảo vệ. Cái xanh thẫm của màu chàm làm cho lòng chiến binh thấy mình vẫn đang trong giữa lòng rừng, lòng quê hương xứ sở. Chiến đấu trong đội quân màu chàm là bảo vệ màu xanh của rừng, bảo vệ yên bình của gia đình, làng bản mình. Cách trấn an thứ hai là coi khỉ như Việt Minh, như những kẻ phản bội. Khỉ trong núi rừng Pusamkap nhiều vô kể. Ban ngày chúng truyền cành rào rào như gió cuốn. Ban đêm chúng tựa vào nhau ngủ vô tư như trẻ nhỏ. Sự khôn xanh vốn có, cùng sự ỷ lại vào số đông, làm cho chúng mạnh bạo, coi các loài không ra gì. Loài con cháu cụ tôn, khôn thì khôn thật, song hay mất tật bắt trước, hay tỏ vẻ ta đây. Nắm được điểm yếu này, bọn sắn cho người ra ven rừng bỏ thuốc mê vào cơm rượu, giả ăn xong bỏ đấy. Bọn khỉ chúng kế, hàng trăm con từ các mỏm đá cành cây chăm chú theo dõi từng động tác ăn uống của người. Người bỏ đi là chúng xông ra bắt trước, cũng chạm bát, chạm chén, cũng bẻ cơm lấp cái dạ dày. Cơm chưa kịp trôi, rượu chưa kịp say, mắt chúng đã lờ đờ, chân tay đã mềm nhũn, giấc ngủ kéo đến nhanh hơn con gió. Các đồ đệ của sự ma lanh tàn bạo chỉ việc tới chói chúng lại, vẽ lên thân khỉ tên một anh chị Việt Minh hay một kẻ phản bội nào đó, rồi mang về hang tống vào củi. Các bạn thân mến, sự thất bại liên tiếp trên khắp các mặt trận khiến bí thư châu ủy Đoàn Văn Long hoang mang như chính mình đi sai đường. Việc thuận theo bọn thổ phỉ để được yên thân đã làm bao lời lẽ giáo điều bị lật ngược. Anh luôn băn khoăn tự hỏi, liệu những việc làm của anh có vi phạm nguyên tắc, có đi ngược đường lối chủ trương chính sách của cách mạng không? Long đang nguyện dấn thân vào công việc, sống cùng nó, học cùng nó để tìm ra lối đi chung. Mà sao? Thành quả cứ mãi xa vời. Trong khi đó, Triệu Tá Sắn, chỉ huy bọn thổ phỉ ở khu vực Phòng Tô, lại rất hỉ hải với những chiến công mà hắn và đồng bọn đã đạt được. Việc đánh tan kế hoạch càn quét của lực lượng Việt Minh vào rừng Sán Trải càng khiến Sắn tỏ rõ được oai phong và thanh thế với đàn em. Chính từ đây, Sắn thêm nung nấu ý chí phải khuấy tung hơn nữa sức mạnh của cái gọi là mặt trận Phòng Tô của hắn. Thấy rõ việc nổi phỉ ở Phòng Tô ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình an ninh chính trị, kinh tế của cả vùng Tây Bắc. Và nếu không nhanh chóng dập tắt ổ nhóm này, sẽ có nguy cơ lây lan tới khắp các khu vực miền núi phía Bắc. Các đồng chí lãnh đạo khu 10 đã quyết định điều một lực lượng lớn bộ đội công an lên Phòng Tô nhằm tăng cường và giám sát cùng lực lượng lớn tại chỗ đánh phỉ. Động thái này đã khiến nhóm thổ phỉ Triệu Tá Sắn có chút lo ngại. Nhưng chúng vẫn yên tâm vào sức mạnh mà chúng đã gầy dựng được. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Thủ lĩnh lại tập trung binh lính tổng kết việc săn bắt và xử án Việt Minh khỉ một lần. Việc tổng kết xử án được làm theo đúng trình tự thủ tục của một phiên tòa. Đúng giờ, những bị cáo được đưa ra, từng bị cáo được nhét vào một cái lồng chật hẹp, rồi dao, rượu, muôi sẵn sàng. Rồi thì cáo trọng, dõng dạc vang lên. Rồi thì luật sư yếu ớt lên tiếng bào chữa. Rồi thì bị hại, tố ác, tố khổ, tiếng hú, tiếng hét, tiếng đà đảo của công chúng rít lên man dợ, rồi thì tòa tuyên án. Sau cái vẫy tay của chánh án là những cái dùi sắt nhằm vào háng, vào nách bị cáo khỉ, xiên chọc như xiên chọc kẻ thù. Những bị cáo sợ hãi tức tối cuồng loạn, chúng giãy giụa kịch liệt, hai mắt lồi ra, chân tay cào cấu loạn xạ, miệng hú hét sùi bọt. Những tiếng hú mang đẫm âm khí ghê rợn, đau đớn như những mũi dao xiên vào rừng, vào núi. Nhưng không lách được vào tim, vào gan những kẻ vây quanh. Cảm thấy các tội phạm đã điên loạn đến đỉnh điểm. Chánh án gật đầu, lập tức sau những tiếng ghê rợn từ những nhát dao sắc lẻm phạt ngang qua những chóp đầu nhô lên khỏi lồng là tiếng rú rùng rợn, là những tảng óc phòi lên. Những óc khỉ còn đang dẫy dẫy thì bọn khát rượu, khát thịt, gầm gừ, xông vào múc ăn ngon lành. Máu, óc, dãi, rớt, pha lẫn rượu, chảy dòng dòng kích động, thúc vào trí não, khiến bọn đứng ngoài, ào vào, ăn theo như ăn cướp. Ngày ngày tính hiếu sát chìm sâu trong máu mỗi cá thể được khơi dậy, nảy nở trong cộng đồng hiếu sát, như bãi cỏ danh vừa đốt gặp trận mưa rào. Bọn phỉ tìm đủ mọi cách bắt khỉ. Loài khỉ vãn, chúng bẫy người, bẫy thú, bẫy được răng phục khắp rừng. Mỗi con thú mang về được thưởng bộ tim gan, thú cái được thêm bộ dạ con, thú đực thêm bộ ngẩu pín. Mỗi cặp tay người được thưởng một cái óc khỉ, 10 đồng bạc trắng, một ống muối. người người đua nhau làm bẫy, người người đua nhau lùng sục. Bẫy hổ có kiềng, bẫy hươu nai có đào hố, bẫy dây, bẫy bộ đội du kích có bẫy đá, bẫy đòn, bẫy cần, các loại mìn trông. Bẫy đá lơ lửng cập kênh dọc đường đi, chỉ cần hất nhẹ vào cần bẫy là cả chục sọt đá ầm ầm đổ xuống. Bẫy cần tìm nơi ít ngờ nhất, thả thòng lọng xuống đón lõng. Bẫy đòn chờ người chạm vào dây là vụt ngang tầm hạ bộ. Có bẫy đơn lẻ, có bẫy liên hoàn, có kẻ bẫy quanh khu căn cứ, có kẻ trèo đèo lội suối tới tận nơi hoang vu rậm rịt ít dấu chân người. Kẻ lầm lì bẫy theo kiểu lầm lì, người hiếu động bẫy theo cách hiếu động. Thu hoạch từ bẫy làm cho các khu rừng đóng quân lúc nào cũng bốc khói, cũng xì sụp ăn uống tâng bốc nhau, tôn nhau lên làm đại ca anh hùng. Thu hoạch từ bẫy, từ phục kích đã làm cho thần chết rình rập khắp rừng khắp núi. Kẻ chết bất đắc kỳ tử ngày càng nhiều. Những cái chết đi ghê gớm, gieo sự sợ hãi khiếp đảm khắp vùng bao nhiêu, thì mặt trận phòng tô lại hân hoan sôi réo bấy nhiêu. Trong không khí nơm nớp sợ hãi buồn tẻ hoang vắng, thì hiếu sát rùng rợn cũng tạo nên cảm giác bình yên. Kế sách thứ ba là tỏ rõ sức mạnh. Điểm yếu nhất của kẻ chiến thắng là chủ quan khinh địch, tổ chức một đội cảm tử đánh thẳng vào đội hình của chúng, là chúng khác nao núng tan rã. Kế sách này trước mắt không thành. Sau trận bị bất ngờ đồng khởi, bộ đội chính quyền căng ngày căng đêm cảnh giác. Quân tướng của Tiểu Hùng Tinh thò ra chỗ nào là bị chặn lại chỗ ấy, nên đành phải co cụm chờ thời. Đã nửa tháng nay, ngày nào cũng như ngày nào, mỗi buổi sáng, đám quân tướng của Hoàng Sao Lùng cho vào bụng bát cháo loãng xong là kéo nhau ra cái bãi trước cửa hang luyện tập. Để tránh đụng độ truyền kiếp từ những mâu thuẫn của các tộc người, Lùng chia quân cán của mình ra thành các đội độc lập. Người Sao, người Mông có 200 người, chia làm 8 đội, mỗi đội 25 người. Còn lại, người Thái Đen, Thái Trắng, Pún Nà, Kinh, Phù Lá, tổng cộng 29 người dồn vào một đội. Chỉ khi phối hợp canh gác, tuần tra phục kích, chiến đấu, người của các đội mới tập trung, còn ăn uống, ngủ nghỉ, luyện tập, riêng rẽ, độc lập. Buổi sáng, các đội tập trung điểm danh, rồi đội nào về vị trí luyện tập của đội ấy. Bãi tập, bài tập cũng phù hợp với cách đánh thông thạo của từng tộc người. Người Mông dũng mãnh, giỏi võ, thông thạo núi cao, lấy mỏm núi đá tay mèo làm bãi tập. Người Dao giỏi mưu mẹo, coi rừng là nhà, lấy rừng làm nơi quần thảo. Người Thái, người Pún Nà, Kinh, Phù Lá, giỏi sông nước, giỏi đánh tập kích phục kích, cắt từng con suối, mỏm đồi, con đường ra để mật phục đặt bẫy. Các đội tự giác luyện tập những món võ cổ truyền như võ gậy, võ côn, võ kiếm, những cách chế tạo vũ khí bí truyền như rèn súng, rèn gươm, làm thuốc súng, những kinh nghiệm lừa người lừa thú như bẫy trông, bẫy đòn, bẫy đá, được khuyến khích, được luyện tập một cách hào hứng. Hoàng Sao Lùng và đội quân của hắn là điểm tựa, là tấm gương cho cả mặt trận phòng tô trông vào. Triệu Tá Sắn đi gặp Hoàng Sao Lùng. Lũn cũn sau Sắn là Vàng Sao Hùng. Cái tên đẻ ra để làm vệ sĩ này chẳng cần biết đến ai ngoài chủ, nhất là lúc cái chết rình rập khắp rừng khắp núi. Ẩn náu trong khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, trong cái dáng lờ lờ như dáng gấu, là mọi thính nhạy căng ra, toàn thân là sợi dây cung có thể bật tên bất cứ lúc nào. Suốt dọc con đường rừng, Sắn đi trước, Hùng đi cách hắn 3 bước. Thỉnh thoảng Sắn lại liếc nhìn Hùng vẻ hài lòng. Đôi chân trồn của Hùng nhẹ lướt, đôi mắt cáo sục sạo bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau. Bàn tay phải luôn chạm hờ, lên báng khẩu súng lục cài ngang bụng. Cách đây 3 hôm, Sắn có Hùng hộ vệ đi tà ra về. Cả hai vừa đến con suối cạn, thì phía trước có tiếng loạt soạt. Sắn chưa kịp phản ứng, thì khẩu súng trong tay Hùng đã nổ 2 phát. Sắn và Hùng thụp xuống, nghe ngóng thở phào. Hóa ra một con trồn đi ăn lẻ, không may bị tính cảnh giác cao độ cùng tài nghệ của Hùng bắn chết. Không khí vào xuân làm dịu đi những bức bối lo ngại cả bên này lẫn bên kia. Những làn mưa xuân mỏng mảnh trùm ướp lên khắp rừng khắp núi, gợi lên không khí náo nức xen lẫn say rướt phấp phồng. Những cành cây khẳng khiu đang náo nức bật mầm, lạch nước von lại nhưng cũng đổ róc rách chảy xuôi xuống chân núi. Trên những vũng nước, những con nòng nọc bình thản tung tăng. Trên cành cây, những con quạ kiên nhẫn đậu kín ngọn cây chờ xác chết. Hai người đã đến hang của Hàng Xeo Lùng. Trên bãi rộng trước cửa hang, 3 đội lính của Lùng đang luyện tập. Những tấm bia hình người hình thú đang hút hồn những họng súng dây cung. Sắn chào đám lính rồi chui vào hang. Trong hang trên cái sạp kê chắc chắn, Lùng và San đang nhồm nhoàm gặm thịt, mỗi thằng nửa con gà béo luộc vừa gặm vừa tợp rượu. Mỡ gà vàng óng nghe nhoét quanh miệng, đầy tay chảy ròng ròng xuống bộ ngực đầy lông lá. Kẻ đói khát thường lấy ăn uống làm đầu. Bệnh này đã ngấm vào máu rồi, nên kể cả lúc 3 ngày không có gì nhét bụng đến thừa mứa, thả thịt thả rượu xuống sông, chúng cứ gặp nhau là ăn là uống. Trong lúc đói khát, ăn uống càng được đặt lên đầu. Hai đứa không gầm ghè, không chuyện trò, không chạm bát, cả hai tự ngập mình trong khoái khẩu. Đứng coi cho 2 thủ lĩnh ăn uống là mấy tên hầu cận, mỗi thằng ghìm nén thèm thuồng đói khát theo cách của mình. Góc khác, một tên đang ngồi ôm lấy bếp lửa. Sức nóng từ bếp lửa hâm nóng da thịt mạch máu, làm cho da hắn căng lên. Bề mặt da bị cáu bẩn, ghét kết lại thành màng dạn da. Bắt ngứa, buộc hắn phải lột quần áo ra mà gãi càng sướng, càng gãi càng thấy mình được giải thoát. Thấy Sắn và Hùng đến, Lùng San vẫn không nói không rằng. Lùng bê bát rượu trong vắt lên, ngửi ngửi một cách thích thú. Rượu trong bát, ánh khuôn mặt lì lợm, ngang tàng, bất cần. Sắn ngồi xuống cạnh Lùng, đưa tay với cái túi da dê rót đầy rượu vào một cái bát tàu, bê lên uống cạn, rồi khà lên một cách sảng khoái. Cả bọn mắt tròn mắt dẹt. Rượu ngô của Lùng là loại đặc biệt. Thứ để nấu ra loại rượu này vẫn là ngô, men, nước, củi. Xong phải được lấy, được nấu ngay tại bản phố Bắc Hà. Đó là một vùng đất thuộc miền Đông Bắc Lào Cai, nơi toàn núi đá cao ngút trời. Nguồn nước hiếm, khí hậu khắc nghiệt, lượng mưa và ánh nắng mặt trời thuận lợi chủ yếu vào mùa hạ. Điều kiện tự nhiên đã gây khó khăn rất nhiều cho việc trồng lúa. Song bù lại, khí hậu đất đá nơi đây lại phù hợp với cây ngô. Ngô dùng để nấu rượu của đồng bào là loại ngô vàng thuần chủng, được gieo trồng trên những mảnh đương treo leo trên núi đá, dễ bám vào hốc đá, thân lá, uống xương đá lớn lên. Ngô vàng có thời gian sinh trưởng dài tới 6 tháng, thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, phù hợp với chất đất. Bắp ngô có vỏ bi kín, hạt mềm, bùi, chất dinh dưỡng cao. Khi nấu rượu, những người Mông bản phố lấy những bắp ngô đã được bảo quản trên gác, tẽ lấy hạt, sau đó vo sạch, cho vào chảo bung khoảng nửa ngày. khi ngô nở bung hết, người nấu rượu đổ ra nền đất cứng san đều. Đợi cho ngô bớt nóng, họ rắc men được làm từ hạt cây hồng mi trộn đều phủ kín lá chuối. 3 đến 5 ngày sau, khi mùi thơm sực lên, thì cho vào chum ghép bằng gỗ xoan đào, chát xo kín, sau 9 ngày thì đem cất. Loại rượu này nấu ra trong vắt, có mùi thơm riêng biệt, nặng, có tính vị quy kinh cay, ngấm vào kinh phế tùy vị tâm bào, có tác dụng hành huyết, kích thích thần kinh, tiêu hóa, thông kinh hoạt lạc, uống bốc, say nhanh, nhưng sau khi say không đau đầu, đau bụng. Uống cả bát tàu rượu bản phố thế này, thì chỉ những anh hùng hào hán trong thời Hử mới làm nổi. Vậy mà Tổng Chỉ Huy vẫn giữ được phong độ của những ngày vận nổi. Vậy là các cột kèo đòn tay mái lá vẫn có cây cột cái để dựa. Thế Sắn tỏ ra anh hùng hào hán. Lùng cũng uống cạn bát rượu. Uống xong hắn đặt cái bát xuống tảng đá, hỏi Cụt Lùn. Bên Sắn Trải thành con thú cùng đường rồi phải không? Sắn không trả lời Lùng. Hắn cầm khúc củi, từ từ tưới rượu vào rồi châm lửa. Lửa bén rượu bốc lên, ngọn lửa xanh lét, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Khi ngọn lửa tắt ngấm, Sắn ném khúc củi vào giữa đống lửa thủng thẳng. Đám cháy của bọn chúng chẳng khác gì đám cháy đốt bằng rượu đâu. Rượu đâu mà đốt ngày đốt đêm. Lửa rượu có bốc cao quá ngọn cây cũng là lửa cháy bên ngoài, sợ gì? Lùng ngồi lặng, không nói được gì thêm. Sắn nói tiếp, gắng gượng nuôi sức lực, gắng nhịn trước tai ương thì việc lớn tất thành. Cũng như ông San đây, mấy năm nay ông ấy nhẫn nhịn, nuôi sức nuôi lực, giờ ta mới có cái để mà nuôi mồm. Mặt Lùng đanh lại, còn San thì hì hà ra mặt. Sắn chuyển hướng, ta đi vào việc chính nhé. Tôi xin bày cả cái khó cái dễ lên trước mặt các vị. Bây giờ với chúng ta, tất cả đều bất lợi. Sau vài trận, đối phương đã chiếm được hầu hết các bản làng, đẩy chúng ta vào rừng. Giờ dân đất trong tay chúng, quân chúng đông, lực chúng mạnh. Còn ta thì sao? Cái này không nói thì các vị cũng rõ như ban ngày. Các thủ lĩnh tàn mát, mỗi người mỗi rừng. Cả quân lẫn tướng, tinh thần rệu rạo như nhà cột bằng cây chuối gặp bão. Hoàng Xeo Lùng uống cạn bát rượu, vật bát xuống nền đá, cái bát vỡ tan, hắn gầm lên. Nhổ một cây thì được, chứ nhổ thế nào được cả cánh rừng. Sắn nhẹ nhàng từ tốn, chúng không nhổ, nhưng chúng đuổi, chúng bứng chúng ta khỏi nhà, như bứng cây khỏi đất. Từ lúc Sắn vào, San lặng lẽ uống rượu, lặng lẽ nghe ngóng. Thấy đã đến lúc lên tiếng, San để cái đùi gà xuống bát, tợp một ngụm rượu, rồi thùng thẳng. Thì cứ cho chúng bứng đi. Bao nhiêu lần chúng bứng ta bứng chúng. Mà ta đã rõ hổ thắng, hay trêu được thắng đâu. Câu nói của San gãi đúng chỗ ngứa, Sắn hào hứng. Ông San nói đúng quá, hổ thắng hay trêu được thắng, còn phải chờ. Nhưng mình phải rõ mình là người, mình phải có kế sách của mình. Lùng sốt ruột cắt ngang lời Sắn, nói nhiều quá, làm thế nào, đánh ra sao? Tổng Chỉ Huy cứ cho biết đi. Sắn giơ cả hai bàn tay ra xua xua, cứ từ từ, cứ ăn, cứ uống thoải mái đã. Nào, mời các ông. Sắn nâng bát rượu lên, tợp một ngụm, rồi cầm cái đùi gà lên xé nhai ngấu nghiến. Ba thằng hào hứng làm theo. Sắn ném cái đùi gà còn trơ xương vào vách đá, tợp một ngụm rượu, rồi thùng thẳng. Cách đánh lợi hại nhất của ta lúc này là đánh lén đối phương. San nhả miếng thịt gà béo ngậy trong mồm ra tròn mắt ngạc nhiên. Đánh lén đối phương. Đúng, đánh lén. Bọn chúng bảo đó là chiến tranh du kích. Nhưng du kích là cái quái gì? Chạy trốn lòng vòng, nhằm nhằm đối phương sơ hở là nhảy vào cắn phá, rồi lại chạy, lại chui rúc, có cơ hội lại thò ra. Như thế không phải là đánh lén, thì là cái gì? Lùng cười rung cả râu tóc, cười hết trận. Hắn vừa nói vừa làm bộ, đúng, hay. Cứ núp trong rừng, trong dân, thỉnh thoảng lại thò ra, rút dao ra, à lê hấp. Hùng băn khoăn, nhưng cái gì? Chúng không sợ ta, nhưng ngại ta. Ngại, chúng mới co cụm lại, mới bám sát dân. Cứ kệ cho chúng co cụm, cho chúng bám dân. Chăm chỗ kín, phải có một chỗ hở. Ta cứ nhằm vào chỗ hở ấy, mà tiêu hao quấy rối. San vỗ tay ầm ĩ, đúng, đánh kiểu ấy, thì đầu chúng có bằng sắt cũng thành bùn, hay. Phe này ta sẽ cho chúng biết thế nào là người phòng tô. Sắn nâng bát rượu lên, đúng, phải cho chúng thành bùn. Nhưng trước khi chúng thành bùn, mình phải thành thép đã. Mời các ông, ta uống xong bát này, rồi đi điểm lại lực lượng. Cả bốn cùng nâng bát, những giọt rượu trong vắt chảy vào cuống họng chúng như lửa cháy. Sau khi đánh bọn phỉ chạy vào rừng, các đại đội tiến ra tiếp quản từng khu vực, rồi lại chia ra tiếp quản từng bản. Nói là tiếp quản, nhưng thực ra họ đang đi vào chỗ có người mà như không người, tưởng như không nguy hại, song hiểm nguy, tai họa rình rập mỗi bước chân. Từng bản như sau trận dịch, từng nhà, cửa đóng then cài, cảnh bang cắm cửa. Để giữ đất giữ dân, bộ đội phải vào rừng chặt cây, cắt danh dựng lán ngay đầu bản để trụ lại. Mỗi bản một trung đội, tùy theo địa hình mà dựng lán, mỗi lán một tiểu đội, ba lán có một lán nấu ăn. Kế hoạch ăn ở tập trung, song phần lớn thời gian, bộ đội phải vào rừng lùng sục phục kích hoặc tỏa ra các bản vận động thuyết phục nhân dân. Chỉ có lán nấu ăn là thường xuyên có bóng người. Bí thư châu ủy Đoàn Văn Long cùng bộ đội tiến vào xín trải. Anh nhìn những đồng đội của mình, toàn những con người kiên nghị, tóc húi cua khỏe mạnh, bắp chân bắp tay cuồn cuộn ra đồng hun. Phần lớn anh em trong đại đội là người tài cao bằng. Họ là những người con của rừng, thông thạo và yêu rừng. Vì trách nhiệm với giang sơn đất nước, họ rời làng bản quê hương, lặn lội sang đây dẹp loạn. Thung thổ, khí hậu, phong tục miền Tây Bắc khác với vùng Đông Bắc. Song rừng ở đâu cũng giống nhau, người ở đâu cũng giống nhau. Cũng những dãy núi đá, núi đất đuổi nhau tới ngút tầm mắt. Cũng rừng, cũng sông, cũng suối. Rừng nuôi người, che chở cho người. Con người sống chết nhờ rừng. Bọn phỉ đã đẩy người phòng tô đối địch với cách mạng, nên buộc họ phải cầm súng chống lại những người đáng ra gặp nhau phải tay bắt mặt mừng. Bầu trời u ám, mưa không ra mưa, nắng không ra nắng. Cây cối ướt át, mặt đất ngun ngút hơi nước. Bay lên chẳng được, chui xuống không xong. Cứ là, rồi dần dần nặng hạt, dần dần quá mù ra mưa. Không khí ong ong, oi nồng, bứt rứt khó chịu. Cảnh vật hai bên đường vắng vẻ xác xơ u ám. Làm những người gắn bó với phòng tô hàng chục năm như Long, hay những anh bộ đội lần đầu vượt qua dãy Hoàng Liên, đều xót xa đau đớn. Vậy là sau 5 năm, bất chấp nỗ lực của đảng, chính quyền, của nhân dân, bọn phiến loạn lại đưa phòng tô chui vào ruột cơn lũ ống. Trước đây bộ đội chủ lực vừa rút thì phỉ nổi. Những khẩu hiệu chống chính quyền, khuếch trương thanh thế Pháp, Mỹ, phỉ, miệng truyền miệng, lời tiếp lời. Phỉ ép dân, dân theo phỉ, đói khát, ốm đau, bệnh dịch tràn lan. Bây giờ nào có khác gì? Nôn nóng căng thẳng, bất lực, tâm trạng của kẻ dậm chân tại chỗ khiến cho Long bài hoài như người vừa ốm dậy. Cách đây 3 hôm, anh cùng ban chỉ huy chiến dịch đang bàn bạc phương án tác chiến, thì một chiến sĩ hốt hoảng vào báo tin. Đêm qua ở Tà Thàng, bọn phỉ phục kích bắt được một đội viên du kích nữ và một đồng chí bộ đội. Chúng tra tấn suốt đêm, rồi hành hình bêu xác ngay trên cây cơi đầu bản. Cả ban chỉ huy lặng người. Long lệnh cho mọi người lên ngựa phóng tới Tà Thàng. Ai nấy đều rụng rời. Bản Tà Thàng với hơn 100 nóc nhà, bình thường nhộn nhịp, chó kêu ngựa hí. Người gọi nhau, giờ vắng lặng như bản hoang. Mấy ngày qua, đã có lúc Long cố hướng suy nghĩ của mình khỏi bọn phỉ. Xong, giống như người mất ngủ, càng cố nuôi giấc ngủ càng chạy, càng không nắm bắt được. Thổ phỉ là gì? Phỉ có đặc quyền thần quyền gì mà khiến mọi người phải theo chí chết? Phỉ thua, phỉ chết khắp nơi. Vậy mà chúng vẫn đua nhau nổi loạn là tại sao? Những câu hỏi rằng xé trở đi trở lại nhoi nhói lên trong trí não mà Long không tìm được câu trả lời. Anh sai chăng? Cách mạng sai chăng? Người vùng cao vốn cụ thể, những thứ nhìn thấy, sờ thấy tương đương với sự thiêng liêng. Vậy mà cái đích của xã hội cách mạng đang xây dựng xa vời quá. Những từ ngữ viễn cảnh về chủ nghĩa xã hội, anh được học, được biết, rồi lại được truyền dạy nghe, thì sướng tai, biết thì dạo dực, nhưng chạm vào, sao thấy khó quá. Trước đây trong suy nghĩ giản đơn của mình, giản đơn trong những bài thuyết giáo được tiếp nhận, anh coi kẻ thù chỉ là giai cấp bóc lột, là giặc ngoại xâm, chạm vào đánh phỉ, anh buộc phải đối lập, phải đánh nhau với cả những người mình chiến đấu vì họ, trong đó có cả những người anh từng yêu mến gây dựng. Cuộc chiến lùng nhùng không có tiền lệ, đang ở giai đoạn giằng co âm thầm quyết liệt. Bọn phỉ không đồn bốt, đi đứng không để lại vết tích, nhưng có mặt khắp nơi. Thận trọng, cảnh giác, xa lánh cán bộ bộ đội, đang là tâm lý chung của cả vùng. Vườn không nhà trống, gặp người như gặp ma, thấy bộ đội cán bộ là như thấy người đang mang hồi đến nhà. Hơn thế nữa, bọn phỉ thông thuộc địa hình địa thế, luôn tạo được thế chủ động. Nên bộ đội cán bộ đi lẻ không cảnh giác là y như bị phục kích bắn lén. Tổn thất chồng lên tổn thất, khó khăn chồng lên khó khăn. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải nắm được sân. Nắm được sân là bọn phỉ tiệt đường tiếp tế, trước sau cũng phải ra hàng. Không phải bây giờ Long mới nghĩ tới điều cốt tử này. Ngay từ năm 1954, anh đã cùng với đồng chí đồng đội thăm nghèo hỏi khổ, ba cùng bắt rễ ở chính Xín Trải, từng vô cùng gian khổ mới tìm ra được rễ, bồi dưỡng xây dựng rễ thành cốt cán. Bây giờ sự việc lại lặp lại, nhưng vào dân bắt rễ khó hơn trước rất nhiều. Con bệnh đã nhờn thuốc chăng? Bọn đầu sỏ ma quái hơn chăng? Đằng sau bọn chúng là các thế lực mạnh hơn mỏ nước ngầm chăng? Những câu hỏi được đặt ra, được mổ xẻ trong suốt chặng đường, song câu trả lời nào cũng không diễn giải được đến đầu đến đũa. Các bạn thân mến, sau khi có lực lượng tăng cường, công tác phòng chống và càn quét thổ phỉ ở Phòng Tô đã đạt được kết quả đáng mừng. Nhóm thổ phỉ ở Phòng Tô do Triệu Tá Sán cầm đầu đã phải rút lui sâu vào trong rừng, không dám hoạt động công khai. Điên cuồng vì thất bại và nung nấu ý chí phải chiếm lại những gì đã mất. Trong cuộc sống thường ngày, tính hiếu sát luôn được thủ lĩnh Triệu Tá Sán tiêm vào đầu óc và thực hiện thường xuyên đối với bọn đàn em. Chính vì thế, càng ngày mực hiếu sát của nhóm thổ phỉ ngày càng ăn sâu vào máu thịt mỗi cá thể. Chúng điên cuồng tìm bắt không chỉ các loài thú rừng để tàn sát mà còn đặt bẫy bắt người. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao sức mạnh của nhóm tàn quân, Triệu Tá Sán quyết định đi gặp Hoàng Xeo Lùng, tướng chỉ huy toàn bộ thổ phỉ vùng Tây Bắc, để bàn cách liên kết đối phó, chống lại sự tấn công của bộ đội. Trong khi đó, về phía quân cách mạng, sau khi đánh được bọn thổ phỉ phải chạy tan tác vào rừng, Bí thư Châu ủy Đoàn Văn Long tiếp tục chỉ huy các đại đội chia ra tiếp quản từng bản. Đây là một công việc vô cùng khó khăn, nguy hiểm, bởi các bản giống như những khu vực vừa qua khỏi trận dịch, nên từng nhà cửa đóng then cài. Việc tiếp cận bà con không dễ dàng gì. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp của tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Thấy cái cách tỏa rộng bám chặt không thành, ban chỉ huy chiến dịch Tiểu Phỉ thay đổi chiến thuật, lấy cốt cán đi vào Bắt Rễ, Giác Ngộ Rễ, để từ rễ luồn sâu vào trong nội bộ địch. Long thân trinh đi tìm rễ, bắt rễ. Anh một thân một mình khoác ba lô đi khắp bản. Gặp cảnh một bà cụ thấy chó sủa ló đầu ra khỏi cửa, thấy anh lại tụt vào sập cửa lại. Anh bỏ qua. Đi qua cái cổng đá nhà họ Triệu, anh phân vân. Cụ giáo Choang đã giúp anh rất nhiều trong Tiểu Phỉ trước đây, giữ gìn an ninh trật tự sau này. Chính anh đã dìu dắt bồi dưỡng Dùn lên làm chủ tịch xã. Lần này Dùn không chỉ phản anh, mà còn kéo theo anh em chú bác theo Phỉ. Tội tày trời, mà cảm tội lỗi, hay bị bọn Phỉ khống chế, hay âm mưu chống phá. Có thể là tất cả tụ lại trong nhà họ Triệu. Từ khi vào xín trải, lần nào anh gõ cửa là lần ấy đàn chó mấy chục con xông ra đón tiếp. Còn lần này Long chật lưỡi bỏ qua, Long lững thững đi qua hầu hết các nhà. Đàn chó gầy thấy người lạ, cố lê chân ra sủa. Với người Dao, chó là con vật trung thành, là kẻ giúp ông Tổ Bàn Vương làm nên sự nghiệp. Người Dao nuôi chó chỉ để làm thợ săn, làm kẻ giữ nhà. Người Dao không ăn thịt chó. Con chó trong nhà người Dao hoặc bị thú vồ trộm bắt hoặc tự già mà chết, chứ không ai giết. Gặp thời loạn lạc đói kém, chó các nhà như chó hoang. Chúng sục sạo khắp rừng, khắp nhà để bắt chuột, bắt chim, bắt sóc, mò xuống suối bắt cá, bắt ếch, bắt cua. Dù đói, dù ốm, các con vật trí tình vẫn trung thành với chủ. Chim, thú, cá bắt được, chúng luôn tha về, rồi ngồi chờ miếng xương, miếng lông chủ thải ra. Sớm tối, chúng vẫn trung thành giữ nhà, giữ vườn, mặc cho chủ không có gì để mà giữ. Đến căn nhà cuối bản, Long dừng lại. Trước mắt anh là ngôi nhà sơ xác siêu vẹo, cổng rậu, đổ tan hoang. Trong chuồng con lợn xề trơ xương, thấy bóng người rên lên đòi ăn. Có lẽ thấy nhầm đối tượng, nó lại nằm vật xuống thở dốc. Đầu hồi con chó đen chũi gầy nhoẵng, nhếch nhác đón anh bằng cách vừa nằm vừa sủa. Nỗi xa xót thương cảm dâng lên, làm cho Long rưng rưng như chính gia đình mình đang trong hoạn nạn. Nếu không có biến loạn, thì chắc chắn ngôi nhà không tàn tạ thế kia. Con chó trung thành không phải chịu cảnh đói đến nỗi cắn không ra hơi. Phải bắt đầu từ đây. Những nhà nghèo thế này mà theo Phỉ, không bị lừa, không theo đóm ăn tàn, thì cũng bị bức bách khống chế. Long hạ ba lô, nhìn quanh. Những điều bắt được ở sau lưng, những điều cần tìm hiểu lửng lơ trước mắt. Chúng làm anh vừa thấp thỏm mong đợi, vừa e ngại phải chôn mình vào cái việc không đâu. Anh chặt lưỡi, rồi lấy dao lại mấy bụi chuối, cắt lá khô, mang tới gốc lê. Mở ba lô xem lại gói muối bật lửa, rồi đem cà mèng ra suối lấy nước nấu cơm. Long đã qua bữa trưa, sang bữa chiều rồi. mà ngôi nhà vẫn không có ai bước qua cổng. Rồi đêm cũng xuống, cả thung lũng Xín Trải chìm dần vào bóng đêm, cái bóng đêm đầy lo âu phấp phỏng. Long phân vân rờn rợn, tính về gọi một tổ bộ đội đến ngủ cùng. Xong ngẫm đi ngẫm lại, mục tiêu đi bắt Dễ, phải để cho Dễ không sợ mình, gần gũi với mình. Quân cán súng ống kè kè chỉ làm cho họ càng xa lánh. Anh ngả người vào cái ổ, chùm tấm chăn trấn thủ lên, rồi cố nuôi giấc ngủ. Giấc ngủ mãi không đến. Một mình đối mặt với màn đêm, đầu óc Long rối tung. Lạ lẫm hiểm nguy anh không ngại. Cuộc sống thời chiến đã rèn luyện cho anh thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh. Vậy mà sao lồng ngực lại đập rộn lên khắc khoải? Những suy nghĩ cứ nhảy nhót lung tung như những giọt trăng lọt qua kẽ đá. Anh bỏ ra bờ suối. Đêm xuống, những con chồn hôi bò xuống vũng nước dọc bờ suối ăn nòng nọc, gây nên những tiếng sột soạt, vừa thích thú vừa rờn rợn. Trong tự nhiên khắc nghiệt, các loài cố ăn cố uống những gì có thể. Đám nhái vô tư với những tiếng kêu vô hại, cứ hát mãi cái giọng trời cho. Chúng chẳng cần luyện giọng, chẳng cần biết có cần cho ai hay không, chỉ biết kiên nhẫn thể hiện hết mình. Anh lững thững đi dọc bờ suối. Những cơn gió thôi không lang thang, mà cứ ngu ngơ ve vuốt những tán lá non tơ. Tảng đá đọng hơi xương ướt rượt như vừa được vớt ở dưới suối lên. Tiếng nai tác gọi mưa, tiếng sấm ì ầm đáp lại. Những cây lau cây sậy mọc trên mỏm đá giữa lòng suối vươn lên thể hiện sức sống của mình. Long đắng lòng, những cây dại kia dẫu nắng nung đến nứt đá, dẫu nước lũ có réo gào có ào qua, nhưng chừng nào còn mỏm đá thì cây vẫn sống, lá vẫn xanh, hoa vẫn nở. Cây dại còn vậy, nữa là anh. Không, một ý nghĩ phản kháng cựa quậy chèn lên đè nghiến sự suy nghĩ vẩn vơ ngơ ngác xuống. Ta là anh hùng, ta mạnh mẽ, sự yếu đuối là loài cỏ dưới chân. Cây đợi mưa trái mùa cây héo, trời đợi nắng trái mùa trời rỗng. Ta cũng như cây, như trời, ta không thể đầu hàng. Lại qua một đêm một ngày, mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Long như một kẻ mong làm rể gặp nhà cô gái khó tính thử thách. Lúc xuống suối mò cá, lúc vào rừng tìm rau cho lợn, tìm măng mộc nhĩ cho mình, đêm về nằm co ro dưới gốc lê nuôi dỗ giấc ngủ. Đến chiều ngày thứ tư, thì một người đàn bà gầy đét đen sạm, quần áo tơ tướp, lưng điệu một đứa bé, tay dắt một đứa bé mở cổng. Đoán là chủ nhà nằm trong rừng không chịu được nữa, phải về lo cái ăn cho con cho mình. Long mạnh bạo vào nhà chào chị, rồi ghé ngồi chỗ góc cột. Chị chủ nhà vừa nhóm bếp, vừa lấm lét sợ hãi nhìn trộm Long. Anh lấy kẹo ra làm quen với thằng bé. Thằng bé ngơ ngác nhìn mẹ không dám cầm. Long gọi hỏi chuyện chủ nhà. Chủ nhà trả lời bằng kiểu ú ớ, bằng động tác khua tay múa chân của người câm. Đúng là cười ra nước mắt. Long chán nản, ra gốc lê thu dọn đồ đạc, rồi thập thững về chỗ đóng quân. Trời đã sang chiều. Đám đàn bà con gái nhà họ Triệu uể oải nặng nhọc bước qua cổng đá. Từ khi Dùn và những người đàn ông họ Triệu bị ép buộc theo Phỉ, nhà họ Triệu cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. An thân, chỗ ẩn náu cuối cùng cụ giáo lựa chọn mấy chục năm, nay lại tỏ ra đắc dụng. Cánh cổng đá nhà họ Triệu đóng kín, gió đông không lọt được, gió tây không thổi qua, gió quần bị chặn lại bên ngoài bờ tường đá. Cũng như những nhà khác trong vùng, biến loạn bước đầu làm cho nhà họ Triệu rối lên vì lo sợ, vì sự đảo lộn. nhưng cuộc sống không thể lúc nào cũng canh cánh mãi được. Mỗi người buộc phải thu xếp ăn ở, làm lụng cho hợp với hoàn cảnh, nhất là khi cả bàn vắng bóng đàn ông. Nhà họ Triệu cũng vậy. Trong bờ tường đá, dưới sự dẫn dắt của cụ giáo, mọi việc đã dần dần trở lại bình thường. Sáng sáng, những người đàn bà vẫn ai vào việc nấy. Mấy người lội hội múc cám từ cái chào đại vào cái thùng gỗ, rồi lạch bạch xách ra chuồng lợn. Mùi cám hơi nóng từ những cái thùng gỗ thông, đuổi theo những bước chân vừa nặng nhọc vừa hứng khởi, đánh thức đàn lợn lúc nhúc hàng trăm con. Những âm thanh đói khát khuấy động cả khu nuôi nhốt. Lợn là loài đẹp mã, thuận cho cúng tế, bồi bổ cơ thể con người hàng ngày. Nhưng đó là khi chúng no, tuổi ăn, tuổi uống, tuổi rời. Còn đang lúc bụng chảy, lông dựng, xương nhô, thì chúng là hiện thân của ma đói ma khát. Đến bữa, thấy tiếng người, thấy hơi cám, là hai tay chúng vểnh lên, bốn chân lồng lộn, cái miệng đầy răng nhọn trắng ờn ngoác ra, tiếng kêu váng lên như bị chọc tiết. Những người đàn bà thích thú đổ những xô cám vào máng, nán lại mua vui cho con mắt một lát, rồi lại tất tà xách xô và múc cám cho đàn lợn khác. Trong nhà mấy tốp đang hào hứng thái cỏ ngựa. Một người đưa nẹn cỏ đúng cữ vào cầu dao, một người nắm chắc cán dao ấn mạnh. Cùng với tiếng soạt vui nhộn là những phoi cỏ hứng khởi bung ra. Ngựa vốn là loài thông minh, trung thành, nhẫn nại, dũng cảm. Thuở còn làm ngựa mã thiên cung, ngựa vốn có bốn chân hai cánh, khi chạy khi bay, có tài có sức, lại được Ngọc Hoàng Thượng Đế sủng ái, nên sinh kiêu ngạo càn rỡ, coi trời đất thần Phật chỉ là nơi tập dượt quyền cước cắn xé. Ngựa mã cả gan náo loạn Long Cung, đá chết thần giữ cửa, bị Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi giận, đầy ải, đè dưới núi Côn Luân. Thấm nỗi đau đớn khổ ải suốt 200 năm, nên sau khi được ông tổ của loài người cứu thoát, ngựa mã nguyện mang thân xác báo đáp và trở thành con vật trí tình của loài người. Do trí tình, do công lao, mà loài ngựa được loài người quý mến chu đáo. Phải mỗi con một chuồng, nền gỗ, vách gỗ, kín trên, bền dưới. Ăn phải là loại thóc tốt ngô mẩy, cỏ phải là loại cỏ na nhung non tơ, mềm như rau cải, ngọt như lá mạ, thơm như mật. Cùng với người chăm lợn, chăm ngựa là những người chăm người. Người nấu cơm, người làm cỏ, người dỗ con. Người giao nam quyền phân giới rõ ràng. Nhà ông giáo cũng không ngoài vòng tròn tập tục. Đàn bà trong nhà họ Triệu không phải suốt ngày co ro cúm rúm trước mặt những người đàn ông. Song họ vẫn phải bám chặt vào bổn phận, lấy bổn phận làm trách nhiệm, làm vui thú. May cho họ là cụ giáo ân uy trải đều như nắng, tai họa hòa chung như nước. Nên trong nhà, dẫu phúc họa có thế nào, cũng xuôi dòng, gió bão thế nào cũng không nghiêng ngả. Từ người yên nhà ấm, nhà họ Triệu mới nối đời cộng vào, người họ Triệu mới tươi xanh được như sợi dây mài. Trong căn buồng quen thuộc, thoáng đãng, cụ giáo ngồi tựa vào cái nệm lông chim, mắt để ra phía mông lung với những người phụ nữ đang tất bật chăm lợn, chăm ngựa, chăm gà vịt, chăm người. Đêm qua Triệu Phú Dung là chất nội của cụ giáo về nhà. Hắn vừa ra khỏi cửa rừng thì bị bộ đội bắt giữ. Biết Dung là chất ngoại cụ giáo, lại thật thà kể hết những gì đã thấy trong bọn phỉ. Long bảo người sắp cơm cho hắn ăn, rồi thả cho hắn về. Nghe thằng chất nội kể về những gian nan mà người họ Triệu đang phải trải trong rừng, cụ giáo bừng bừng căm giận. Cơn kích động làm cho cái dáng điềm tĩnh ung dung tự tại thường ngày bị vùi trong tro bùng lên. Cụ Phùng đứng lên, mặt tái xanh, hai hàm răng nghiến chặt, chòm râu rung rung, đôi chân run run, đi đi lại lại quanh gian nhà. Thằng chất nội sợ hãi nhìn cụ. Cụ mà chút sấm sét lên đầu, thì coi như đời nó voi dày ngựa xéo. Chừng đang nguôi cơn giận, cụ giáo gọi thằng chất đang mặt xanh như đít nhái hỏi, chúng có để bọn họ chịu sống chung một chỗ không? Dạ không, chúng phân tán ra làm mấy nhóm, chỉ khi rời đi vắng mới được gặp nhau thôi. Thế thằng Dùn có thể tụ tập được chúng mày không? Dạ được ạ. Anh Dùn đã mấy lần dùng thất lưng ám hiệu cho chúng cháu gặp nhau ở trong rừng. Thế thì tốt rồi. Đi, cho cái gì vào bụng đi. Dạ nhưng còn... Dung ấp úng. Nó liều mạng mò về nhà, không phải là để trốn, mà mong cụ nội tìm cho những kẻ họ chịu lối thoát. Lối thoát tìm được hay không, nó cũng phải trở vào rừng. Không trở lại, mười mấy anh em chú cháu nó sẽ bị run chui vào mũi vót đũa. Cụ giáo cười cho bếp lửa bùng lên, rồi nhẹ nhàng nói với người chất khốn khổ, không nhưng gì cả, cháu cứ ăn uống rồi quay lại rừng, mọi việc để cụ tính. Được lời như cởi tấm lòng, thằng Dung giờ mới thấy đói. Nó vụt chạy sang cái bếp đang rực lửa phía đầu hồi. Ở đó mẹ nó đã xào sẵn những món ăn quen thuộc. Chỉ một loáng, cái bụng đói khát dai dẳng đã được lấp đầy thịt lạp xào, ngọn cải cay, đậu phụ nướng, cơm nếp nương. Đợi Dung ăn xong, cụ giáo dặn dò nó những việc cần làm, chỉ cho nó những thứ cả nhà chuẩn bị cho ở những người ở rừng. Thằng Dung rưng rưng khoác cái túi vải chứa đầy thức ăn, biện diện chia tay mọi người, rồi lùi vội vào rừng. Cụ giáo Chong không ngờ đời mình lại phải rơi vào hoàn cảnh thế này. Trước đây mấy lần phỉ nổi, dưới sự o ép của chúng, nhà họ Triệu cũng không ngoài vòng cương tỏa. Nhưng những ngày ấy cụ không lo. Người ngợm nhà họ Triệu, bọn phỉ nắm giữ, nhưng đầu óc tim phổi dòng giống họ Triệu, cụ nắm giữ. Lần này khác, thằng cháu nội của cụ đã làm cán bộ trong chính quyền mới, đã leo lên đến chức chủ tịch xã, đứng đầu cả ngàn người. Hiểu biết của nó rộng dài hơn trước, nanh vuốt của nó sắc nhọn hơn trước, lời nói việc làm của nó như mũi tên bắn vào đâu chết đấy. Từ ngày nó cùng 18 người họ Triệu bị thằng Sắn ép làm phỉ, cụ phải lấy ngày thay đêm, lấy đêm thay ngày. Cụ Chong giận dụn, giận lắm. Người Dao vốn thích yên ổn làm ăn, nảy nòi ra chuyện tranh cướp chém giết, là nảy nòi ra chuyện mất dòng mất giống. Những cốt lõi tâm huyết đúc kết của bao nhiêu năm ăn cơm gạo của rời, uống nước nhà rời, cụ hết nước hết cái, lời lôi ra khuyên bảo dạy dỗ. Mà nó có không chịu tỉnh ngộ, bây giờ phải chui rúc trong rừng, đói không có cái ăn, rét không có cái mặc, sống chết rình rập, từng khắc. Đau chưa? Khổ chưa? Đã nhận ra con đường sáng chưa? Giận thì giận vậy, nhưng nghĩ đến sự khổ ải mà con cháu đang phải chịu trong rừng, cụ giáo không đành lòng. Ngày chúng ở nhà, đàn gà đậu chĩu chỉ trên cành lê cành mận, muốn bắt chỉ cần vỗ hai tay vào nhau, tung ra giá ngô là có vài con nằm trong chảo. Lợn nhung nhúc đầy sân, muốn ăn chỉ cần thả nắm ngô vào cửa bao vải là dụ con nào được con nấy. Trên gác mấy cái bếp, bếp nào cũng thịt lợn, thịt trâu hun khói treo đầy. Cắt tảng nào xào thì cắt, lấy sâu nào nướng thì lấy. Nay chúng chui vào rừng sâu, gạo không, muối không, rau thịt không, rừng núi bùa vây, giá rét cắt da cắt thịt, chúng biết sống ra sao? Tay đứt ruột xót, không làm được gì cho chúng, thì cũng chuẩn bị sẵn ít thịt thà gạo sấy. Nó có về, còn có cái mà mang đi. Nghĩ vậy, cụ cho con cháu bắt lợn béo, trâu béo ra mổ, chuẩn bị thức ăn cho con cháu. Cụ Trong có cách ướp thịt, giữ thịt đặc biệt. Thịt lợn, thịt trâu, thịt ngựa đã vào tay cụ ướp, giữ là vừa ngon, vừa để được lâu. Thịt lợn mổ ra, cụ rửa sạch, rồi cho cả khổ mỡ to vào chảo, cho nước xăm sắp, luộc cho cạn nước, sau rán thật kỹ, múc cả mỡ lẫn thịt vào chum đậy kín, để 6 tháng không ôi. Xương sống, xương trườn, khảy gối, cụ băm nhỏ, ướp muối, rang khô, bóp với gừng rượu, cho vào chum bịt kín làm mắm. Nấu lên, thịt vẫn hồng tươi, ăn vào ngọt mềm cả lưỡi. Lòng lợn non cụ làm sạch, chần nước nóng cho co lại, rồi nhồi thịt lợn nạc băm kỹ, ướp hoa hồi, thảo quả, địa liền, quế, muối, làm lạp sườn, treo lên gác bếp. Lòng thịt ăn khói sẽ khô cứng lại, rán hoặc hấp ăn đều đậm đà khó quên. Trâu mổ ra, cụ cho chọn thịt nạc, lọc từng thỏi dài 2 gang tay, to bằng 2 ngón tay. Rồi gừng ra cạo vỏ, rửa sạch, giã nhỏ, bóp cùng muối vào thịt, xếp vào chảo, cho thịt ngấm muối, gừng, xiên và xiên tre, mang phơi cho róc hết nước, đốt than đỏ rực để sấy khô và treo trên giàn bếp. Loại thịt này để năm này qua năm khác, không chỉ nuôi được vị thơm ngon, mà còn dễ mang, dễ cất. Mỗi người chỉ cần 2 cân là có thức ăn, ăn cả tháng. Thức ăn khô, gạo sấy, muối sấy. Cụ giáo Trong đã chuẩn bị sẵn sàng đầy cả gác bếp, mà không sao đưa ra rừng cho con cháu được. Đã vậy, ngày nào cũng phải thả đàn chó ra đuổi khách. Một việc làm bất đắc dĩ, cụ không muốn tí nào. Lần này, thằng Chắt của cụ về. Cụ hy vọng nó sẽ là sợi dây nối những người họ Triệu ở nhà với những người họ Triệu ở rừng. Cách để cho con cháu ở rừng thoát khỏi tay bọn phỉ, cụ chưa nghĩ ra. Nhưng những đồ ăn đồ uống cụ chuẩn bị sẽ phần nào làm vơi đi sự đói khổ mà chúng đang phải gánh chịu. Trên cái võng rồ mắc qua 2 cây xến nhậm trước cửa hang, sắn đang lim dim, nửa ngủ nửa thức. Kỳ thực, hắn đang trong tâm trạng của kẻ trên màng giữa thác. Mặt trận phòng tô của hắn đã phải tự chui lùi trong rừng 1 tháng ròng. 1 tháng, chịu đựng biết bao thiếu thốn đói rét. Sau 1 tháng, đủ để hắn kiểm nghiệm sự tồn tại của đội quân thề sống chết bên nhau. Cái cần nhất của một chiến binh là thiện chiến, là lòng trung thành, là ràng buộc củi lửa. Điều này hắn có thể yên tâm. Trong quân có lúc rối lúc nghiêm, cuộc chiến có lúc tĩnh lúc động. Xong rồi, nghiêm tĩnh động gì, thì quân tướng vẫn một lòng hướng về chủ soái. Thấy hắn cùng các vị trong mặt trận phòng tô, bình thản điều binh khiển tướng, bình thản dẫn đối phương vào trận đồ bát quái, bắt đối phương chui vào hết bị động này đến bị động khác. Chúng thấy yên tâm. Mà không yên tâm không được. Mặt trận nắm vận mệnh tất cả gia đình các chiến binh. Kẻ nào lung lay, định trốn chạy hôm trước, hôm sau, lập tức bố mẹ con cái không bị đánh đập, thì nhà cửa cũng bị thần lửa hỏi thăm. Kẻ nào ra hàng chính quyền, lập tức trong nhà có người về chầu tiên tổ. Cái lối giữ mà không giữ, lấy người áp chế người này, hiệu quả chẳng khác gì nắm giữ yết hầu từng người. Bỗng một tên lính xô vào chỗ sắn, mấy tên vệ sĩ lao đến khóa tên lính cứng như khúc gỗ. Sắn thong thả ngồi dậy, bảo vệ sĩ mở huyệt cho tên lính. Sau phút hoàng hồn, tên lính lắp bắp báo tin, binh sĩ Đài bị bộ đội phục kích, Đài bỏ chạy, bị lăn xuống vực chết mất xác. Sắn giật mình. Đài là con trai duy nhất của nhà họ Trương. đài nhà nghèo tính tình gàn dở cuồng tín, 12 tuổi đã bị nàng tiên nâu trói chặt. Vì nó mà ông bố tội nghiệp của nó phải sớm về với tổ tiên. Vì nó mà bà mẹ khốn khổ của nó quanh năm suốt tháng vật vờ như cái xác không hồn. Sắn dùng cái thằng từng đào trộm mà ông chú bị sét đánh, lấy bàn tay làm bùa hộ mệnh, đi khua khắng của nả nhà người, như dùng con chó đói khát. Muốn cảnh cáo kẻ thò lò hai mặt ư, bơm cho nó vài tảo thuốc là hôm sau y như rằng kẻ đó không bị sập trông cũng ngã núi. Cần một nhà trong bản bị cháy ư, mang đồng cân thuốc, dứ trước mặt thằng mất hết tính người. Là đêm hôm đó, căn nhà ấy bị thần lửa liếm tứ phía. Muốn nắm được nội tình ở bản nào ư? Cấp cho nó vài đồng cân thuốc, là cả tuần rời, con chó trung thành, khôn khéo, danh ma lì lợm, chui rút khắp bản. Cho đến khi biết rõ, ai hắt hơi sổ mũi, ai tắm suối, ai ra khỏi bản thăm người thân, người lạ nào vào bản. Rồi mới quay về báo cáo lĩnh thưởng. Từ khi đài được vào dưới trướng của sắn, chưa bao giờ đài làm hắn thất vọng. Hôm qua, đài được hắn thân trinh nhét vào tay 3 đồng cân thuốc phiện, rồi giao cho nhiệm vụ bí mật thâm nhập vào bản. Lúc tìm hiểu bố phòng của bộ đội, đài bị bộ đội bắn chết. Hắn mất một kẻ thạo việc, mất một con chó trung thành. Bỗng một tia sáng lóe lên, thuận nước đẩy thuyền. Phương châm cách sống của người miền sông nước được người Dao hóa thân và phong tục tập quán. Nó được coi là lẽ sống, là cách ứng xử của những kẻ biết mình biết người. Tại sao ta lại không lợi dụng việc thằng đài chết để thổi gió vào hòn than đỏ ổ trong đống rêu khô, phá tan cái đập làm dồn ứ bao bức bối khó chịu? Hà bá mong mùa nước lũ để lấp đầy cái dạ dày, hổ báo mong rừng động để khỏi phải khổ sở rình mồi. Còn ta, thời cơ là lực lượng, ta không nắm lấy cơ hội trời cho này thì còn đợi đến bao giờ nữa? Các bạn thân mến, nhận thấy phương thức đánh phì bằng cách tỏa rộng bám chặt không có hiệu quả, Ban chỉ huy chiến dịch Tiễu Phì đã thay đổi chiến thuật, lấy cốt cán đi vào bắt rễ, giác ngộ rễ để từ rễ luồn sâu vào trong nội bộ địch. Đích thân bí thư Châu ủy Đoàn Văn Long thực hiện kế hoạch này. Anh thấy đau lòng khi nhiều cơ sở trước kia anh gây dựng, nhiệt tình đi theo cách mạng, nhưng giờ đây chính những cơ sở ấy lại theo Phì và phạm tội ác tày trời. Long cứ lang thang trong thung lũng Xín Trải với tâm trạng đầy day dứt. Một vài người dân trong bản dè dặt đáp lại sự lân la trò chuyện của Long. Đặc biệt, gia đình nhà giáo Cụ Tròn, gia đình của một con người lương thiện, lúc nào cũng muốn yên ổn để làm ăn, phát triển, cũng đổi thay ghê gớm bởi sự phong tỏa của bọn Tổ Phỉ. Từ khi Triệu Tá Dùn là chủ tịch xã Phòng Tô, cháu nội Cụ Tròn cùng 18 người họ Triệu bị ép đi theo Triệu Tá Sán làm Thổ Phỉ. Cụ Tròn đau lòng và giận Dùn lắm. Nhưng trước những khổ ải, đói rét mà con cháu cụ đang phải chịu đựng trong rừng sâu, thì cụ lại thấy thương và không đành lòng để vậy. Cụ âm thầm, bí mật, chuẩn bị lương thực để tiếp tế cho đám quân Thổ Phỉ. Chính vì thương con cháu của những gia đình có người đi theo Thổ Phỉ là điểm yếu để những kẻ cầm đầu đám phỉ như Triệu Tá Sắn khoét sâu và lợi dụng. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Sẵn hỏi kẻ đưa tin: thế anh em nhà thằng Đài có ai trong quân không? Một kẻ thưa: dạ có, thằng On và thằng Phin là anh em con chú con bác với thằng Đài. Thế chúng nó đâu? Dạ chúng nó đang chia thù xẻ hận ngoài rừng. Gọi chúng vào đây. kẻ đưa tin lắp bắp vâng dạ rồi lùi ra. Sắn sửa lại áo sống, rồi ra vẻ đăm chiêu, song trong bụng lại mừng khấp khởi. On và Finn len lén vào chỗ tổng chỉ huy. Cố giấu những đau buồn mất mát, song sáng vẻ hai người vẫn như tàu chuối trên bếp. Sắn chỉ cho On và Finn chỗ ngồi, rồi đi lại lại vẻ bức xúc. Ta biết nỗi đau của hai người. Hai người cũng nên biết cái chết của chú Đài là đau đớn của ta, của người giao phòng tô. Một con ngựa đau cả tàu còn bỏ cỏ, huống hồ một con người ra đi không hợp lẽ trời. Nhưng lòng thương xót đâu chỉ có một cách ôm đầu đau khổ. Đau xót phải là bày tỏ, là xả bớt. Cách nuốt đau vào trong của hai chú có ích gì cho người chết? Cái mà người chết cần là siêu thoát. Muốn siêu thoát được thì oán thù phải trả. Các chú đừng có làm như mấy mụ đàn bà ngoài chợ nữa. On và Finn nhìn nhau ngơ ngác. Với họ, tổng chỉ huy là dưới trời trên muôn người. Tổng chỉ huy có học, đã từng được làm vua, đã được cấp sắc bảy đèn, đã thông lý thông lối. Còn On và Finn, cũng như nhiều người khác, trước khi vào rừng cầm súng, họ là những kẻ đói khát rách dưới, chưa một lần bước chân khỏi dãy Hoàng Liên. Tổng chỉ huy coi như anh em, lại khổ cùng nỗi khổ, đau cùng nỗi đau của con tim lá gan hai người, thì còn nói được gì nữa? Sắn vỗ vai Finn, ta hỏi hai chú Đài đã được làm lễ cấp sắc chưa? Dạ chưa, cả bọn định tập trung làm cho chú ấy, nhưng mấy năm nay loạn lạc liên miên. Ta hiểu rồi, cấp sắc là việc quan trọng của đời người. Ta cũng như các chú, cũng đã từng trai giới, phù lục, trừ quỷ hàng yêu, từng chân công chân hạnh, tự mình khổ tu, sùng thượng luân lý đạo đức. Ta đã từng thụ lễ, trải qua 10 độ, 10 điều nguyện, 10 điều răn, đã thề trước tổ tiên 10 điều. Song cả ta, cả các chú, còn chưa dám chắc khi chết có được vào vườn địa đàng. Chú Đài phải đột ngột ra đi. Về phần hồn, chú ấy chưa được một lần thụ lễ kính báo tổ tiên, chưa được tổ tiên công nhận. Sang thế giới bên kia, hồn chú ấy sẽ bị bàn vương lánh mặt quỷ sứ vơ tóm. Trước khi hóa giải được kiếp nạn, chú ấy phải rằng giặc trong khát nước, đói cơm rách áo. Không nói thì các chú cũng biết, có khi còn biết hơn ta. Con người ta về phần xác, khi sống thì gửi thân cho trời, khi chết phải gửi thân cho thổ thần. Giờ chú ấy, hồn ở đâu, xác ở đâu? Sắn ôm mặt nức lên. On và Finn ồ khóc theo. Tiếng khóc ai oán rúng động lòng người, làm ai nấy không cầm được nước mắt. Một lúc sau On rụt rè thưa. Dạ thưa tổng chỉ huy, vậy thì phải làm thế nào bây giờ ạ? Sắn xòe hai bàn tay ra, rồi nắm lấy vai On, Finn lắc lắc. Phải làm thế nào à? Cái này tự ruột thịt các chú phải trả lời chú. Sao lại hỏi ta? Finn nói, dạ việc này lớn quá, mà chúng em mắt không qua khỏi bước chân. Sắn đi lại lại suy nghĩ, rồi dừng trước mặt On, Finn, quả quyết. Phải cho họ hàng làng bản làm lễ cấp sắc cho chú Đài trước khi làm ma cho chú ấy. Nhưng xác em nó đã bị Hà Bá lôi đi rồi. Sắn đi lại lại vẻ suy nghĩ rất lung, rồi xòe hai bàn tay ra. Thì làm cho chú ấy một cái xác bằng gỗ. Phàm là kẻ sĩ, thường coi tính mạng nhẹ như lông hồng, nhưng lại coi mình là con ngựa thổ đạo lý. Chú Đài đã chết vì nghĩa, thì chú ấy phải được làm ma cho đúng lý, đúng lối. Dạ, thưa tổng chỉ huy. Sắn gạt đi, nói tiếp. Thiên, địa, nhân là ba tầng vũ trụ mà người giao ta coi là nghĩa lý để tồn tại ở cõi đời. Trời, đất, nước, dương gian là bốn thế giới dung nạp con người. Bao đời nay, người giao ta đã dung hòa cùng trời đất, cùng chung cái gốc tổ tiên. trước việc rời không dung đất không tha, không ai được phép đứng ngoài. Các chú cứ về chuẩn bị đi, ta và mọi người cùng giúp sức. On và Finn dập đầu đến tóe máu, rồi kéo nhau chạy như bay về chỗ ở của mình. Những dụng cụ tạc tượng được lôi ra mài rũa. Trong rừng một cây nghiến cỡ một người ôm được sắn cho người ngả xuống. Một khúc gỗ được nhanh chóng cưa cắt, loại bỏ phần rác. On và Finn được đưa tới chỗ khúc gỗ nghiến màu máu đỏ tươi, to bằng hình người, được đẽo và khá cẩn thận. Hai người bồi hồi xúc động. Trong quãng đời tạc tượng của mình, chưa bao giờ họ có được một cảm xúc kỳ lạ như thế. Tình cảm máu mủ ruột rà từ trong sâu thẳm dâng lên. Việc hai người sắp làm vừa là trách nhiệm của người cùng huyết thống, vừa đáp lại tấm lòng tri ân của những người đang mong mỏi mình. Cả hai run run sờ nắn khúc gỗ như sờ nắn da thịt người anh em ruột rà thân thiết. On bồi hồi đưa cho Finn đục bạt. Finn đỡ đồ từ tay em, từ từ lướt trên khúc gỗ. Thủ lĩnh nói đúng, cấp sắc là cái đích, là nghi lễ bắt buộc với đàn ông người Dao. Cấp sắc có nghĩa là lột xác, là để từ thế giới trẻ con sang thế giới người lớn, là bắt đầu trách nhiệm với thân xác và linh hồn mình. Cấp sắc là công việc thực hiện phong hàm, bổ nhiệm chức vụ để trở thành người chỉ huy, chỉ đạo binh quân nơi cõi âm. Người nào không được cấp sắc, người đó không tu luyện tâm đức, không đủ tư cách để thờ cúng tổ tiên, không được làm lễ đính hôn. Khi về thế giới bên kia, sẽ trở thành con ma lang thang không nơi cư ngụ. Anh Đài lúc sống không được làm lễ cấp sắc, làm sống lại hình dáng của người anh thân yêu, để trời đất chứng giám sự tu luyện của anh Đài, nhận anh Đài vào thế giới thiên đường, đặt cả vào đôi tay tài hoa và tấm lòng tu thân của Finn. Finn bắt tay vào làm việc. Sau 7 ngày tìm kiếm trong tuyệt vọng mà không tìm được xác Đài, những người trong bản trong họ đành phải ngậm ngùi ai về nhà nấy. Còn lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo đơn độc ở cuối bản, bà coi mẹ của Đài vật vờ như bóng ma. Bà hết ra cửa, quay về phía gió rít suối gầm, lại quay lại ngước lên bàn thờ, lầm rầm khấn vái, cầu xin trời đất, các thần tổ tiên phù hộ cho bà tìm được xác con. Đàn bà người Dao nhu mì, kính trọng khiêm nhường trong đối nhân xử thế. 9 đời đốt đáy nồi nhà chồng. Chồng con trai là chỗ dựa, là cây cột cái giữ nhà. Chồng bà đã tức tuổi ra đi, bà chỉ có mình nó trên cõi đời. Khi bà sinh ra nó, chồng bà đã đặt nó là Đài, Trương Vạn Đài. Khát vọng của chồng bà, của bà, là đời này, đời sau, vạn đời sau, họ Trương là dòng sông không tắc nghẽn. Thằng Đài suốt đời đã vật vờ như bóng ma, lúc chết lại còn mất xác. Về phần dương, bà đau 1. Về phần âm, bà đau 10. Phần dương cùng lắm, bà mất cây cột cái. Cái nhà này sụp, thì bà về với đất là cùng. Còn về phần âm, thằng Đài ra đi. Bà coi nấc lên đau khổ. Thằng Đài chết chưa được cấp sắc. Đó là một món nợ lớn nhất của một người đàn ông, và cũng là món nợ lớn nhất của một người mẹ như bà. Đêm ngày thứ 8, ngôi nhà tuềnh toàng phên vách không cửa liếp nhà bà coi đã bớt chìm đắm trong tang thương. Đau khổ mất mát tưởng như đã lôi bà về cõi âm, song giống như cái ao bị trâu quần, mọi việc rồi cũng nguôi ngoai lắng đọng. Bà coi đang thiêm thiếp trên cái sạp rát vầu, bỗng có tiếng gõ cửa. Bà giật mình vùng dậy. Qua ánh trăng lờ mờ, bà đã nhận ra thằng Finn. Bà rên lên, kìa Finn, sao cháu lại về được nhà? Phin xịt xoạt ra hiệu cho bà coi im lặng, rồi vẫy vẫy. Từ ngoài vườn, bốn bóng đen khênh vào một vật gì to dài, bọc trong một tấm vải đỏ. Bà coi giật mình, bối rối nhìn Phin dò hỏi. Thằng On hua hua ngọn đuốc. Thằng Phin tiến lại, lột tấm vải bọc. Một hình nhân toàn thân đỏ tươi màu máu lộ ra. Bà coi rú lên. Bà chạy lại, ôm chặt lấy hình nhân rên lên. Đúng là thằng Đài rồi, đúng con tôi rồi. Sao con tôi cứng như sắt, thân toàn máu là máu thế này? Đợi cho bà coi bớt xúc động, On bảo. Bác phải làm lễ cấp xác cho anh ấy, phải làm ma cho anh ấy. Tổng chỉ huy bảo thế, chúng cháu đang làm theo lệnh của Tổng chỉ huy. Bà coi ngỡ ngàng, nhưng... Phin vỗ về, phong tục dân tộc mình chưa có lệ này, nhưng thấy đúng lý đúng lối, lại không hại gì, ta cứ làm lễ cho anh Đài, vui lòng nơi chiến suối bác ạ. Bà coi vẫn chưa dứt khỏi cơn mê, nhưng như thế có được không cháu ơi? On liền đáp, thím cứ lấy quần áo cũ của anh Đài, mặc vào cho anh ấy, là hồn khắc nhập vào, là làm lễ được thôi. Ngọn lửa trong lòng bà coi dịu đi, rồi lại bùng lên. Nhất là khi những người trong họ Trương, trong bàn, không hiểu được ai thổi vào tai mà ùn ùn kéo tới, mỗi người một câu, xong ai cũng nghiêng về việc nên làm lễ cấp sắc, đồng thời làm ma cho Đài. Trong tang ma bối rối, bà coi còn biết làm sao được nữa. Bà như ngồi trên cái máng trơn, mặc cho những người họ hàng làng bàn đẩy bà trôi đi. Lễ cấp sắc cho Đài được làm đầy đủ thủ tục nghi lễ như làm lễ cho người còn sống. Niềm mơ ước của bà coi cho thằng con ngỗ ngược được thực hiện khá bài bản. Song khác biệt giữa các đám cấp sắc của Đài với các đám khác là người được cấp sắc không trực tiếp thụ lễ. Lễ tang ma được làm vào lúc trời gần sáng. Trong mịt mù của đêm, của núi rừng, mọi người quây quanh đống củi xếp cao như núi. Trên đống củi là cái quan tài màu đỏ có chứa cái xác giả của Đài. Sau lễ đưa hồn, những ngọn đuốc phừng phừng chuẩn bị rúi vào đống củi thiêu xác Đài. Thì từ góc rừng, Lý Văn San cùng một đám thuộc hạ ôm hương sao quỳ trước mọi người, nói giọng rưng rưng. Thưa các cụ, các ông, các bà, với người vùng rừng, nơi nào cũng có thổ thần. Thân ta, khi sống thì nhờ rời, khi chết, thân xác phải trả về cho thổ thần. Thổ thần là một trong năm vị thần theo suốt cuộc đời ta, bản ta, dân tộc ta. Đời người đâu phải là cây cỏ, cây mài chặt đứt thì mọc lại, cây xến chặt đứt thì mọc mầm. Song con người không được thế. Sợi dây nhà họ Trương đang bền vững như sợi dây rừng, bò hết từ đời này sang đời khác. Nhưng than ôi, em Trương Vạn Đài ơi, gia tộc của em đến đây bị chặt đứt mất rồi. Em Đài ơi, cái chết không hợp lẽ đã làm hồn em không được bay lên trời, xác em không được về với đất. Phàm là con người, ai chẳng thấu cái lẽ của trời đất. Vậy mà ta đớn hèn để con cháu anh em chết tước chết tuổi, còn kẻ giết con cháu mình vẫn sống nhơn nhơn. Còn nữa, nay nó chặt hết dòng họ Trương, mai nó chặt dòng họ Triệu, dòng họ Bàn, họ Lý. Không, không thể được, mọi người hãy tỉnh cơn mê đi. San rút mũi tên độc, dương cung, nhằm con chó đang lờn vờn gần đây. Mũi tên rời khỏi cung, cắm phập vào đầu con chó tội nghiệp. Con chó ăn ẳng mấy tiếng ai oán, rồi nằm vật ra dãy đành đạch. San quay lại, phải giết, phải bắt chúng đền mạng như con chó kia. Đền mạng! Hai tiếng gươm đao loảng xoảng gầm lên trong đôi mắt rực lửa của những người quỳ lạy trước đống củi thiêu xác Trương Vạn Đài. Đền mạng! hai tiếng chứa đựng hận thù luồn trong mất mát đau thương trùm lên quan tài Trương Vạn Đài, trùm lên rừng núi làng bản. Đền mạng, hai tiếng tách ra từ bài cúng dài lê thê lơ lửng trong trời đất, biến thành con ma không đầu. Ngọn lửa đã bùng lên, đập nước đã bị phá, tất cả rùng rùng gậy gộc giáo mác súng ống, ai có cái gì cầm cái ấy, tất cả tạo thành một đám cháy, thành dòng nước lũ vây quanh khu ủy ban xã. Hai anh bộ đội cùng hai anh du kích bị chém chết ngay tại chỗ. Đám người hò reo chạy đến vây trung đội bộ đội. Bị bất ngờ và không dám giết dân, bộ đội phải vừa đánh vừa rút. Lý Văn San tuyên bố Tà Phìn thành căn cứ địa của mặt trận phòng Tô tự trị. Ban chỉ đạo Tiểu Phỉ đang bế tắc không sao tiếp cận được với dân, thì một phụ nữ quần áo rách tước, đầu óc hoảng loạn tìm đến cầu cứu. Người đó là Phan Thị Phan. Từ khi được tin Bắc bị bọn Phỉ bắn chết, bố chồng và chồng, rồi cả bố mình em mình theo Phỉ chống lại chính quyền, thì Phan coi mình không phải là người nữa. Cô đóng cửa, đóng cổng, ăn uống tạm bợ, không giao tiếp, không làm lụng, đi đứng vật vờ như chết già, vô vọng, tuyệt vọng, bao trùm lên ngôi nhà hoang vắng, lòng dạ hoang vắng. Bình thường người phụ nữ giao sinh ra đã ăn phải bà công việc. Sáng ra ông mặt trời chưa kịp trồng ngược cái lược vàng lên trời là đã phải tất bật trên con đường vào rừng. Nhiều hôm họ phải vừa đi vừa lấp đầy cái dạ dày bằng nắm cơm độn sắn. Suốt ngày lầm lũi với nương ruộng, đêm về không lủi lũi với cứ cối xay ngô ăn mòn vẹt cả răng, thì cũng bã người với rau lợn cỏ ngựa. Pham còn khổ hơn thế. Cô vừa phải gồng mình lo cái ăn cái mặc cho cả nhà, vừa phải nai lưng làm lụng trả nợ đời nợ kiếp cho chồng, bố chồng. Để làm xong bổn phận, để không than thân trách phận, không chút bỏ oán hận sang người khác, cô đã nén mọi sự đau đớn nhức nhối vào sâu trong gan ruột để lùi lũi với công việc. Nhưng ngày đó, có chồng, có bố ở nhà, còn có cái mà chăm, mà bực, sau này còn có Bắc để mà yêu thương lo lắng. Còn bây giờ, cái giống đàn bà trâu ngựa có dây cương dây chạc thì cày bao nhiêu thổ bao nhiêu cũng chịu được, không cương không chạc là úi sùi tạm bợ, cái nhà biến thành cái lều chợ, cái bò vào mồm không thành bữa, cái mặc vào người xốc xếch như vừa chạy loạn về. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần trôi qua, Phạm những tưởng sẽ được tự hành hạ mình cho đến lúc về với tổ tiên. Nhưng không, đêm qua cô đang trằn trọc sấp ngừa dọc ngang trên sạp, thì nghe tiếng gõ cửa. Cùng với tiếng gõ cửa đứt quãng, là tiếng thở nặng nhọc đứt quãng. Pham giật mình, cô vơ vội con dao dài ở cuối giường thế thủ. Bên ngoài, tiếng rên rỉ của con thú sắp lìa đàn, làm cho Pham động lòng. Cô đốt đuốc ra mở cửa. Cửa vừa mở thì bố chồng cô đổ gục vào. Trong ánh đuốc pơ mu rừng rực, cái thân hình trơ xương bọc trong bộ quần áo đen tướp táp nằm còng queo ngay bậu cửa, mắt mở trừng trừng, da thịt lạnh dần. Bố chồng cô, con rắn độc khốn nạn làm tan nát đời cô, không chịu nổi đói cơm đói thuốc phiện hay cáo chết 3 năm quay đầu về núi, đã bò về, chết gục ngay trước cửa nhà mình. Pham sợ hãi rú lên. Cô cầm đuốc lập cập ra khỏi cửa, chạy đến gõ cửa 1 nhà, 2 nhà, 3 nhà. Sau ngọn đuốc trong tay cô, thân hình tơi tả của cô, chỉ làm cho lũ chó ốm đói, được thêm một phen mỏi mồm. Bĩ cực của cô, khẩn cầu của cô, vụt đi như gió thổi qua mỏm đá. Pham mang nỗi lòng chĩu nặng, bước vô định trên con đường rừng. Cuối cùng đôi chân của Châu nhớ đường, ngựa nhớ chủ, đưa cô về cửa nhà mình. Pham hua hua ngọn đuốc. Xác con rắn độc, nằm còng queo, cái mồm rắn ngoác ra cứng đơ, đôi mắt vô thần vô nhãn, trừng trừng như muốn cắm vào thịt da cô. Từ hôm con rắn già khốn nạn kia làm tan nát giọt máu trong cô đã dùng đủ mọi cách mà không tẩy khỏi hơi rắn ra khỏi người. Nhìn thấy lão là cô nhìn thấy rắn. Lão cười cười nói, cô nghĩ đến lưỡi Phật tâm xà. Lão há cái mồm đầy răng cải mà cho đũa tiết canh gà vào mồm. Cô thấy cái mồm rắn đang nhai nuốt cục máu của cô. Lão ngồi lặng bên bếp, rắn đang tính kế ăn thịt người. Nằm co ro hút thuốc phiện, con rắn đang ăn thịt người. Nằm ngủ trên cái ổ cạnh bếp, con rắn đang ngủ đông. Và bây giờ là rắn chết. Tự nhiên cô muốn điên lên, muốn đốt nhà, muốn bóp nát, muốn giày xéo lên con rắn thối tha kia cho hả. Cô rít lên, chết ở đâu không chết, lại quay về chết ngay trước cửa nhà bà. Hai hàm răng nghiến chặt, bọt mép sùi ra, cô ném cây đuốc ra sân, rồi gồng mình lôi cái xác bố chồng ra cạnh hố phân lợn, quay lại, nhặt ngọn đuốc leo lét, luồn qua háng 9 lần, rồi ném vụt ra vườn. Thỏa mãn được cơn hận, Pham vào nhà, đóng sập cửa lại. Một mình đối chọi với chính mình, với bóng đêm vật vờ, cô mới thấy sợ. Cái sợ táp từ bên ngoài vào, thốc từ ruột gan ra, làm cho cô rùng mình, co ro co rúm. Cô đóng chặt cửa, song nhà không thành nhà. Ngoài trời trăng sao vàng vạc, ánh sáng lạnh trải khắp rừng khắp núi như trải khăn tang. Ánh sáng lạnh luồn qua những vệt nứt nẻ của thân cây mai đập dập, soi mói, cộng hưởng với không khí ẩm ướt lạnh buốt lưu cữu, khiến căn nhà như cái nhà mồ. Pham run rẩy lần mò đến cái giường góc nhà, chui vào cái chăn bông gạo sơ xác. Cô cố chôn sự sợ hãi và cái mớ bồng nhùng hôi hám. Nhưng càng chui vào, thì mọi thứ càng rõ mồn một. Rõ từ lũ chuột trí chóe trên sàn nhà, từ làn gió mang hơi lạnh thổi rát rạt trên mái, từ tiếng cú kêu, tiếng run rế rên rỉ, tiếng hoảng hoàng hốt. Cái rõ ấy dằn vặt hành hạ cho đến khi cô không còn đủ sức chống cự, đành phó mặc cho bóng đêm nuốt chừng mình. Trong mịt mùng của đêm, mịt mùng sợ hãi mộng mị thật giả, cô thấy thuồng luồng quấn quanh xác bố chồng, thấy hổ tha mình vào giữa rừng kể tội. Rồi cô rơi xuống giữa ngôi nhà bị rời bốc mất mái. Trong ngôi nhà, cô thấy mặt trời như một nong máu, mọi vật trong nhà ngoài nhà nhuộm máu. Cô sợ run lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc tai quần áo. Cô hét lên, cuống cuồng chạy quanh nhà. Trong sáng, trong tối, chỗ nào cô cũng vấp phải thân xác bố chồng cô. Pham đang cuống cuồng trong 9 tầng địa ngục, thì được những tiếng mở màn cho một ngày mới giải thoát. Cô giật mình bật dậy, hốt hoảng nhìn quanh, mồ hôi mồ kê ướt đẫm quần áo tai tóc. Cô vùng dậy, bật cửa lao ra chuồng lợn. Chợt cô rú lên. Quấn quanh bố chồng cô là đủ loại họ hàng nhà rắn, từ loài cực độc như rắn hổ mang, rắn cạp nong, rắn đỏ, rắn xanh, rắn màu đỏ, rắn sọc xanh, rắn sọc khoanh, rắn hổ châu, đến loài hiền lành không hại người như rắn giáo, rắn săn chuột. Những con rắn đủ màu, con ngủ, con thức, con rúc sâu và cả đống lùng nhùng. Thấy động, chúng thi nhau nghền cao đầu lên thị uy. Cái cảnh nửa canh chừng, nửa hành hạ xác chết của lũ rắn làm cho Pham rùng mình. Cô sợ hãi cho bố chồng, sợ hãi cho chính mình. Sợ hãi vượt lên khỏi sợ hãi là liều mình. hai hàm răng nghiến chặt, một miệng sùi bọt, hai mắt lồi ra. Cô vơ vội cái gậy, lao tới quật túi bụi và đống rắn. Trước kẻ điên, lũ rắn đang như những mầm giá đỗ mọc trên mâm cát, vội cụp đầu, theo nhau trườn vội ra bờ suối. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Các bạn có thể nghe trực tuyến chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Thân ái, chào tạm biệt.